thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Kiếm ý trùng tử. Tiểu tử thắng đều thắng còn một bộ thâm trầm hình dạng. Đưa đi Đông Hoàng phủ mọi người sau, Vô Cực tôn giả tìm được, còn chưa đi xa Sở Thanh Vân đối với hắn vừa cười vừa nói. Lần này Sở Thanh Vân có thể thắng cũng là cho Tử Long Điện tăng thể diện. Chỉ sợ hắn mấy điện người cũng không có người sẽ nghĩ tới đường đường Đông Hoàng phủ bất hủ thần triều hoàng tử vậy mà biết ở Tử Long Điện gảy kích. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, nói ra. Thời điểm cuối cùng, tôn giả ngươi sẽ không có nhận thấy được chứ? Vô Cực tôn giả gật đầu, lập tức vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, nói ra. Không nên suy nghĩ quá nhiều, bất hủ thần triều hoàng tử, không có gì bài, đó mới là không nói được đây. Bất quá ngươi tiểu tử này cũng là lợi hại a, vậy mà vô thanh vô tức. Thanh kiếm ý cho đột phá đến cấp thấp tiểu thành để cho cơ gia vị kia tôn giả đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Cái gì kêu vô thanh vô tức, chẳng lẽ hắn kiếm ý đột phá còn muốn đầy đường đi tuyên dương phải không? Tôn giả, ta cũng vậy, kiếm ý vừa mới có chút đột phá, liền bị người theo Thánh Long Sơn tìm đến. Sở Thanh Vân nói ra. Hừ, bất kể nói thế nào. Lần này tóm lại là làm không sai. Nguyên bản ta muốn, nếu ai có thể trên chiến đài tỏa tỏa cơ ra tiểu tử kia nhuệ khí, liền khen thưởng hắn mấy giọt lực lượng bản nguyên. Bất quá! Đã hàn ra lão già kia đã đưa ngươi 10 giọt, xem ra cũng sẽ không tất, ngược lại vật kia cũng không có thể coi như ăn cơm, cầm nhiều như vậy cũng vô dụng. Vô Cực tôn giả sờ cằm một cái nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi trừng mắt. Vô dụng. Lực lượng bản nguyên loại vật này, ai còn biết ngại nhiều hay sao? Khụ, tôn giả đại nhân, ta cảm thấy được mặc dù có 10 giọt lực lượng bản nguyên, nhưng vẫn là tuyệt không đủ. Sở Thanh Vân nói ra. Vô Cực tôn giả trợn mắt một cái, 10 giọt lực lượng bản nguyên đầy đủ ngươi bảo mệnh 10 lần còn không đủ, ngươi là muốn đi giết Vũ Tông Cảnh hay sao? Sở Thanh Vân mặt đau khổ. Bất quá lập tức lại là trong lòng hơi động cười nói. Tôn giả đại nhân ngươi cố ý tìm đến, không có liền là nói cho ta biết khen thưởng không có chứ. Nếu là như vậy nói, Vô Cực tôn giả căn bản không cần phải đến. Sở dĩ, lão gia hỏa này khẳng định lại đang trêu đùa hắn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi ngược lại cũng thông minh, lực lượng bản nguyên là không cho ngươi. Vật kia cầm quá nhiều cũng xác định không có tác dụng gì, cũng không có thể cầm lại tăng thực lực lên. Sở dĩ ta dự định lần này khen thưởng cho ngươi cái này. Vô Cực tôn giả vừa nói, lật tay lấy ra một cái giường như trong suốt viên cầu trực tiếp thuận tay ném đi, ném về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân vội vàng đưa tay tiếp được. Vô Cực tôn giả thế nhưng liền lực lượng bản nguyên đều trực tiếp ném. Hơn nữa nghe hắn ý tứ thứ này, hình như là giá trị mấy giọt lực lượng bản nguyên. Nhờ trong lòng bàn tay, Sở Thanh Vân tỉ mỉ quan sát. Viên kia cầu khoảng chừng có to bằng quả vải nhỏ, bên ngoài như là có nhất tầng trong suốt lá mỏng. Mà bên trong còn lại là có tảng lớn trống giống không gian. Cùng với nơi trung tâm nhất, một đoàn tựa hồ đang liên tiếp nhúc nhích đồ đạc. Nhìn kỹ nói, nơi trọng yếu. Hình như là từng thanh cực nhỏ kiếm hình đồ đạc quấn quyết lấy nhau, liên tiếp xuyên qua phiên động. Tôn giả, đây là cái gì? Sở Thanh Vân mờ mịt hỏi, hắn chưa từng thấy vật như vậy. Thứ này tên gọi kiếm ý trùng tử, chính là chúng ta Long Đình đặc biệt một loại bảo vật. Cái này kiếm ý trùng tử, là một cái cấp thấp viên mãn kiếm ý trùng tử, nói cách khác. Ngươi sử dụng rớt sau có hy vọng trực tiếp đem kiếm ý vọt tới cấp thấp viên mãn. Đương nhiên chỉ là trên lý thuyết có hy vọng mà thôi. Trên thực tế đây bởi vì ngươi hiện tại kiếm ý đã đạt đến cấp thấp nhập môn. Sở dĩ dưới tình huống bình thường đại khái có thể tăng lên một cấp đạt đến cấp thấp tiểu thành. Vận khí tốt nói không định có thể cấp thấp đại thành. Vô Cực tôn giả hồi đáp. Mà Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên trợn to hai mắt. Tôn giả, chuyện này có thể trực tiếp đạt đến cấp thấp tiểu thành, cấp thấp đại thành. Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Kiếm ý lại vẫn có thể như vậy đề thăng. Vô Cực Tôn giả cười hắc hắc, gật đầu, không sai, không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần đem thứ này ăn đi tiêu hóa một cái, kiếm ý là có thể đề thăng. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần có đầy đủ kiếm ý này chủng tử, vô luận là ai kiếm ý cũng có thể tăng lên nhanh đến cấp thấp, thậm chí trung giai, cao giai. Sở Thanh Vân kinh ngạc nói. Hắn bỗng nhiên thấy bản thân trước đó, vô luận là tu luyện kiếm pháp, vẫn là Thánh Long Sơn thể ngộ kiếm ý, đều biến thành không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mà Vô Cực Tôn giả còn lại là lại lần nữa trợn mắt một cái, một đường ăn được cao giai. Ngươi cho rằng vật này là rau cải trắng? Sở Thanh Vân kinh ngạc, lập tức cũng nghĩ đến. Bản thân tiến nhập Bát Bộ Thiên Long Điện cũng gần một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng có một đoạn thời gian, nhưng đối với cái này kiếm ý chủng tử cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Nói cách khác, có lẽ tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết có thứ này tồn tại. Nói như thế, thứ này phỏng chừng cũng rõ là gì thường hiếm thấy. Hơn nữa sử dụng kiếm ý chủng tử có khả năng đề thăng kiếm ý đẳng cấp, cũng là cùng kiếm đạo tư chất có quan hệ rất lớn. Trước đây đã thí nghiệm qua, đều là vừa mới nhập giai kiếm ý, đồng dạng ăn sơ cấp viên mãn kiếm ý chủng tử. Thiên tài kiếm đạo có khả năng trực tiếp đề thăng tới sơ cấp đại thành, nhưng này cách ngu xuẩn, nhưng chỉ là củng cố sơ cấp nhập môn. Vô Cực Tôn giả cũng là ở một bên tiếp tục nói. Mà lúc này, chậm rãi theo kiếm ý chủng tử trùng kích trong khôi phục, Sở Thanh Vân cũng là minh bạch bản thân trước đó có lẽ rõ là muốn quá đơn giản. Nhưng rất nhanh, hắn lại ánh mắt nồng nhiệt, nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay kiếm ý chủng tử. Đây chính là ăn đi là có thể. Thật thật tại tại tăng thực lực lên đồ đạc. Sở Thanh Vân đối với cái này kiếm ý chủng tử có một chút, ta phải chuyện quan trọng trước cảnh cáo cho ngươi. Ăn kiếm ý chủng tử lập tức đề thăng kiếm ý đẳng cấp, đây hoàn toàn là có thể. Thế nhưng sau đó, ngươi nhất định phải đi Thánh Long Sơn cùng bí bảo khố, đem vốn nên thể ngộ kiếm ý, cùng với vốn nên tu luyện kiếm pháp nữa cho bù vào. Bằng không, liên tiếp, chỉ là ăn kiếm ý chủng tử đề thăng kiếm đạo tu vi, tuyệt đối là nhất kiện tự hủy căn cơ chuyện ngu xuẩn, sớm muộn cũng sẽ đi vào tuyệt lộ. Đương nhiên, ngươi hiện tại chỉ có một kiếm ý chủng tử, ngược lại cũng không quan trọng. Ta cũng chỉ là trước đó cho ngươi đề tỉnh. Vô Cực Tôn giả khó rất nghiêm túc nói ra. Đạo lý này, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng liền minh bạch. Ăn cái này kiếm ý chủng tử, đề thăng kiếm ý, giống như là xây nhà, ăn sau có thể bỏ qua một bước dài, giống như là trực tiếp đứng lên một cây cột, từ lầu 2 đi thẳng đến lầu 3, nhưng sau đó nhất định phải đem hắn căn cơ cũng cho bù vào, bằng không cây cột càng cao cũng sẽ càng bất ổn. Mà chỗ tốt chính là ở chỗ trước tiên đem kiếm ý đề cao, có thể lập tức có thực lực mạnh hơn, hơn nữa bù vào căn cơ cũng càng thêm dễ dàng. Có cấp thấp tiểu thành kiếm ý, lại đi thể ngộ cấp thấp tiểu thành kiếm ý, tự nhiên là so hiện tại muốn dễ dàng hơn nhiều. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Cấp thấp đại thành. Vô Cực Tôn giả căn dặn một phen, sau đó liền nên rời đi trước. Khoảng cách kỳ đan các đan dược đấu giá hội còn có đại khái 2 ngày thời gian mới có thể tới kịp. Sở Thanh Vân tính toán thời gian, quyết định hay là trước trở lại, đem cái này kiếm ý chủng tử cho dùng hết lại nói. Đối thứ này, hắn là như vậy có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút, đến cùng là đúng hay không giống như Vô Cực Tôn giả theo như lời thần kỳ như vậy. Trở lại chỗ mình ở, khép kín cửa sổ. Sở Thanh Vân cũng không có lập tức ăn kiếm kia ý chủng tử, mà là trước ngồi khoanh chân tính tỏa một hồi, bình phục một cái tâm tình. Hắn thậm chí còn lấy ra chút nguyên linh dịch, dùng kinh mạch chậm rãi luyện hóa một hồi để cho mình tiến nhập trạng thái tu luyện. Tuy là vô cực tôn giả nói rất nhẹ nhàng, chỉ cần ăn đi là được. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là tôn giả, rất nhiều chuyện, hắn cảm thấy rất ung dung, nhưng đổi thành Sở Thanh Vân nói có lẽ thì không phải là nhẹ nhõm như vậy. Sở dĩ thận trọng một ít chắc là sẽ không có lỗi. Khoảng chừng nửa giờ sau, Sở Thanh Vân lật tay lấy ra kiếm kia ý trùng tử, lại một lần nữa cẩn thận chu đáo sau một lát, ném tới trong miệng, một hơi nuốt vào. Kiếm ý trùng tử, vào bụng tức hóa. Phía ngoài cùng tầng kia trong suốt lá mỏng rất nhanh biến mất, kiếm ý trùng tử nơi trọng yếu, từng thanh cực nhỏ kiếm, lập tức bắt đầu thần tốc thu nhận Sở Thanh Vân nguyên lực. Mạnh mẽ thêm cường đại kiếm ý, nhanh chóng sinh thành cơ hồ một cái chớp mắt, liền triệt để bao phủ Sở Thanh Vân trong cơ thể bên ngoài. Cấp thấp viên mãn kiếm ý. Kiếm ý rất mạnh, hơn nữa còn là theo trong cơ thể ra bên ngoài bạo phát, nhưng dù gì cũng không có đối Sở Thanh Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là ánh mắt trong nháy mắt biến được mờ mịt. Hắn cảm giác bản thân như là tiến nhập một cái, khắp nơi đều thấy phi kiếm thế giới. Trắng xóa trong không gian, bốn phương tám hướng. Khắp nơi đều thấy từng chuôi trường kiếm phá không phi hành. Mỗi một thanh trường kiếm phi hành, dường như đều là bao hàm cực kỳ huyền ảo kiếm đạo. Sở Thanh Vân ánh mắt đảo qua tiếp cận một thanh đỏ rực như lửa trường kiếm, con ngươi bị ánh đỏ rực, các loại kiếm ý lính ngộ, như là xuyên thấu qua hai mắt xông vào trong đầu hắn. Căn bản không cần tốn hao tinh lực đi thể ngộ. Những thứ kia có liên quan hỏa diễm kiếm đạo lính ngộ, giống như là cứng rắn nhét vào một dạng trong nháy mắt bị Sở Thanh Vân chỗ tiếp thu hoạch. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kiếm đạo trùng tử? Sở Thanh Vân chấn động trong lòng, lại một lần nữa mở to hai mắt, để mắt tới một thanh giống như hàn băng ngưng kết trường kiếm, lại một chút kiếm đạo lính ngộ, dũng mãnh tràn vào trong ấp hắn. Mỗi một chuôi phi kiếm đều đại biểu cho một bộ phận kiếm đạo lính ngộ. Trung quanh phi kiếm, nhất định chính là ngàn vạn, không thể đếm hết được, những thứ này sở hữu kiếm ý thông hiểu đạo lý. Dung nạp cùng một chỗ, chính là một đạo cấp thấp viên mãn kiếm ý. Chỉ là Sở Thanh Vân có thể có được bao nhiêu, vậy phải xem chính hắn kiếm đạo tư chất. Mà lúc này, nếu như bên trong gian phòng có người nói, là có thể thấy. Sở Thanh Vân si ngốc một dạng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, con mắt trừng tròn vo, cũng là không có chút nào tập trung. Mà chung quanh thân thể hắn tức thì bị nhiều dày đặc nguyên lực kiếm ảnh xoay quanh, xuyên qua không ngừng. Không bao lâu, Sở Thanh Vân bên cạnh nguyên lực kiếm ảnh từ từ thiếu tiêu tán, mà hắn trong ánh mắt cũng là lần nữa khôi phục tập trung. Kiếm ý trùng tử lực lượng trôi qua rất nhanh. Kiếm ý trùng tử. Lấy lại tinh thần sau, Sở Thanh Vân tự lẩm bẩm trong ánh mắt. Càng là không nhịn được, chảy ra ra nồng nhiệt. Cùng với khát vọng, hắn đưa ra một ngón tay, một đạo nguyên lực tuôn ra, suy suy biến hình thành một thanh nguyên lực đoạn kiếm, một cổ mạnh mẽ không gì sánh được kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập tại trong cả phòng. Cấp thấp đại thành kiếm ý. Ăn tiếp một cái hạt giống nguyên lực để cho hắn kiếm ý trực tiếp liên tục vượt hai cấp, đạt đến cấp thấp đại thành, bớt đi. Không biết dài bao nhiêu thời gian khổ tu. Sở Thanh Vân cảm giác có dũng khí, như vậy một thanh nguyên lực kiếm uy lực, có lẽ đều có thể so với hắn sơ cấp viên mãn thì kiếm nhất. Không hề nghi ngờ, tại đây kiếm ý trùng tử dưới tác dụng, Sở Thanh Vân thực lực, lại một lần nữa có phi thường to lớn đề thăng. Hiện tại nữa đối phía trên cơ hiền nói, Sở Thanh Vân thậm chí có chắc chắn để cho hắn đánh ra toàn bộ năm đạo chấn thế hoàng quyền sau, lại đi chính diện cùng hắn liều mạng. Kiếm ý liền phá hai cấp để cho Sở Thanh Vân trong lòng rất mừng rỡ. Nhưng hắn cũng là cái loại này tự chủ rất mạnh người, rất nhanh. Liền lại bình phục lại tâm tình. Kiếm ý liền phá hai cấp thật là một chuyện đại hỷ sự, bất quá. Vô cực tôn giả cảnh cáo, cũng là tuyệt không có thể làm gió thoảng bên tai. hiện tại phải làm cũng là muốn ngăn chặn kiếm ý đẳng cấp. Trừ phi tu luyện nhiều đủ kiếm pháp, thể ngộ nhiều đủ kiếm ý, hoặc người trải qua nhiều đủ chiến đấu, đem kiếm đạo căn cơ lại lần nữa đánh vững chắc, bằng không, kiếm ý là vô luận như thế nào không thể lại đi đột phá. Cấp công liều lĩnh chuyện ngu xuẩn, Sở Thanh Vân trải qua một lần. Sở dĩ, sai lầm giống nhau, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết định đi bí bảo khố. Trước đó đi Tể Xuyên thành một chuyến chiến đấu trải qua không ít, sau khi trở về lại đi Thánh Long Sơn, hiện tại thiếu chính là bí bảo khố tu luyện kiếm pháp. Hơn nữa, hắn kiếm ý, hiện tại đạt đến cấp thấp đại thành, vậy cũng có khả năng đem rất nhiều hoàng cấp kiếm pháp, tu luyện tới rất tiếp cận hậu bộ phận. Luyện thành một ít uy lực thật lớn kiếm chiêu. Đối với hắn thực lực cũng là có không sai đề thăng, có khả năng tốt hơn thanh kiếm ý phía trên cường đại chuyển hóa trở thành trên thực lực cường đại. Kiếm nhất trung quy chỉ là sơ cấp viên mãn thông hiểu đạo lý một kiếm, không thể hoàn mỹ phát huy ra cấp thấp đại thành kiếm ý cường đại. Bí bảo khố tu luyện kiếm pháp cùng ở Thánh Cực Tông thì một dạng, là cần tốn hao một ít nguyên linh dịch. Cũng may Sở Thanh Vân Tể Xuyên thành một chuyến cũng là thu hoạch một ít chiếc nhẫn chữ vật, lấy được nguyên linh dịch ngược lại cũng đầy đủ mua những hoàng cấp đó kiếm pháp. Dù sao, bí tịch loại vật này, lúc đầu giá cả cũng không cao. Hai ngày thời gian, đối người bình thường mà nói, có lẽ liền tu luyện một môn hoàng cấp kiếm pháp cũng là cái vấn đề, nhưng Sở Thanh Vân tu luyện kiếm pháp tốc độ cũng là vượt xa người thường. Hơn nữa cấp thấp đại thành kiếm ý đối với hắn tu luyện kiếm pháp tốc độ cũng là vừa có không kém đề thăng. Hai ngày thời gian ở bí bảo khố bí tịch khu, Sở Thanh Vân tổng cộng tu luyện ngũ cửa hoàng cấp kiếm pháp. Mặc dù không có một môn là từ đầu tới đuôi toàn bộ luyện thành, nhưng mỗi một cửa đều là tu luyện tới rất tiếp cận hậu bộ phận, luyện thành mấy cái uy lực rất lớn kiếm chiêu. Còn như mỗi một cửa cuối cùng một hai chiêu, hai ba chiêu, Sở Thanh Vân phỏng chừng cần cấp thấp viên mãn kiếm ý mới có thể thần tốc luyện thành. Lấy hắn hiện tại kiếm đạo lĩnh ngộ, gượng ép tu luyện nói, dùng hết một ít thời gian, ngược lại cũng có thể luyện thành, bất quá chỉ có hai ngày thời gian, hiển nhiên là không đủ. Sở dĩ, hắn cũng không có quá thâm nhập đi xuống tu luyện, chỉ là sơ bộ, luyện thành một ít tương đối dễ dàng tu luyện chiêu thức. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Kỳ đan các đan dược đấu giá hội sự tình, Sở Thanh Vân còn không có quên, vì vậy liền dẫn mượn đọc năm bản hoàng cấp kiếm pháp, đi ra phòng tu luyện. Ra phòng tu luyện, hắn vừa vặn thấy bên cạnh trong phòng tu luyện, một bóng người xinh đẹp ôm bản hoàng cấp bí tịch. Vội vã chạy đến. Trần Tử Trúc. Hơn nữa nàng dường như cũng là nhị cấp võ hoàng. Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1092. Ngươi nghĩ không muốn, thấy Trần Tử Trúc, Sở Thanh Vân lập tức gọi lại nàng. Trần Tử Trúc, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta đây vài ngày đi tìm ngươi hai lần đều không có tìm được ngươi. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, ta vốn là đi thẳng về, tu luyện một chút bí pháp thuận lợi đột phá đến nhị cấp võ hoàng. Nhưng lại sợ làm phiền ngươi luyện đan cho nên mới tới bí bảo khố chuẩn bị tìm bản kiếm pháp tu luyện hai ngày, không nghĩ tới một cái quên thời gian tu luyện tới hiện tại, không có ý tứ a. Trần Tử Trúc sắc mặt trở nên hồng có chút xin lỗi nói ra. Ha ha, không có việc gì, ta cũng chỉ là muốn tìm ngươi, nói cho ngươi biết nguyên hoàng đan luyện thành sự tình cũng không có chuyện gì lớn. Ngươi tu luyện tới hiện tại đi ra, chẳng lẽ là luyện thành kiếm pháp gì? Vẫn là kiếm ý có chút đột phá. Sở Thanh Vân cười ha ha một tiếng, nói ra. Tu luyện kiếm pháp thời điểm, ta kiếm ý đột phá đến sơ cấp đại thành. Có sơ cấp đại thành kiếm ý đột phá đến tam cấp võ hoàng, hẳn là đều dùng không bao lâu. Trần Tử Trúc gật đầu, trong con ngươi xinh đẹp cũng là có chút hưng phấn nói ra. A, chúc mừng. Sở Thanh Vân khóe miệng giật nhẹ, do dự một chút, vẫn là quyết định trước không đem bản thân kiếm ý đạt đến cấp thấp đại thành sự tình nói ra, miễn được đả kích nàng. Kỳ đan các đan dược đấu giá hội trong thì có 10 năm khỏa nguyên hoàng đan. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc nói sau, nàng cũng là dự định cùng nhau đi tới. Nghĩ đến bản thân 3 tỷ nguyên linh dịch mắc nợ, rốt cuộc có thể giải đi, Trần Tử Trúc trong lòng cũng là rất kích động, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt, cũng là tràn ngập cảm kích. Hai người cùng nhau, trả hoàng cấp kiếm pháp, sau đó cùng đi kỳ đan các. Kỳ đan các bên ngoài. Hẹn xong thời gian. Hoàng bản tử. Còn có kỳ đan các triệu đại sư mấy người chính chờ ở bên ngoài. Mà đúng như Sở Thanh Vân dự liệu là trừ mấy người bọn họ ở ngoài, Hoàng bàn tử Đường Muội, Hoàng Hương Hương vậy mà cũng ở nơi đây. Thấy Sở Thanh Vân đến bên cạnh còn mang theo cách đại mỹ nhân, Hoàng bàn tử mấy người đều là lập tức cười, mà Hoàng Hương Hương cũng là âm thầm bĩu môi. Ha ha, Sở huynh đệ rõ là người phong lưu a, đi kia đều không quên mỹ nhân. Hoàng bàn tử cười ha ha nói, hắn triệu đại sư mấy người cũng đều là cười rất nghiền ngẫm, dường như nhìn ra cái gì một dạng. A, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Sở Thanh Vân giải thích. Không ngờ, cái này không giải thích hoàn hảo, vừa giải thích mấy người bọn họ cũng là cười được càng thêm hèn mọn, thậm chí còn vừa cười vừa liên tiếp gật đầu. Hừ, bằng hữu chúng ta hiểu. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng thầm mắng, một đám già mà không đứng đắn ra hỏa. Mà Trần Tử Trúc cũng là khí sắc đỏ chói, đi theo Sở Thanh Vân bên cạnh, hơi cúi đầu. Nữ nhân lúc nào cũng ra thích dường như, riêng là gặp, không khác mình là mấy nữ nhân, Hoàng Hương Hương cũng là không ngoại lệ. Thấy Trần Tử Trúc xấu hổ cúi đầu, xấu hổ mang sợ hãi hình dạng, nàng cũng là không nhìn được ưỡn ra ngực, kết quả phát hiện bản thân dường như điểm nhỏ, trong lòng nhất thời bất đắc dĩ. Lại nhìn thấy Sở Thanh Vân chỉ lo cùng Hoàng bàn tử mấy người nói, dường như không thấy được bản thân một dạng, lại là không nhìn được quyệt quyệt miệng. Này, Sở Thanh Vân, lần trước ở Hoàng gia thời điểm, là ta làm không đúng, không nên ngăn trở ngươi. Ta xin lỗi ngươi, còn nữa, cảm ơn ngươi cứu ta phụ thân. Hoàng Hương Hương nhìn về phía Sở Thanh Vân thúy thanh nói ra. Sở Thanh Vân nhìn về phía nàng, gật đầu, nói ra. Không cần cảm tạ, lần trước xuất thủ chỉ là còn Hoàng Hương một cái nhân tình mà thôi. Hoàng Hương triệu đại sư, chúng ta vào đi thôi. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, liền quay đầu, nói một tiếng cùng triệu đại sư bọn họ cùng nhau tiến nhập kỳ đan các. Mà Hoàng Hương Hương còn lại là đứng tại chỗ, khẽ cắn môi, hỗn đản này, dám đối với ta như thế xa cách. Hoàng Hương Hương thân là hoàng gia hạch tâm đệ tử, bản thân lại lớn cực kỳ đẹp, võ đạo tư chất cũng là đặc biệt xuất chúng. Sở dĩ, vô luận là ở Vạn Phong Thương Hội, vẫn còn là Long Đình, Bát Bộ Thiên Long Điện. Nàng từ trước đến nay đều là phía sau đi theo một đống lớn truy tàu người. Như loại này nàng chủ động mở miệng, đối phương lại xa cách hình dạng, nàng thật đúng là không có làm sao gặp được. Bất quá, như thế nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì vô luận là nàng nói ăn hận hay là đạo tạ sự tình, Sở Thanh Vân đều căn bản không có để ở trong lòng qua, sở dĩ tự nhiên là không có gì để nói. Sở Thanh Vân đám người vào một cái không lệ thuộc bao xương. Nơi này chỗ cực tốt, tầm mắt cũng rất bao la, nhìn xuống phía dưới gần như có thể đem toàn bộ phòng đấu giá thu hết mắt. Kỳ đan các ở Thiên Long thành danh khí rất lớn, lần đấu giá này biết cũng là chủ bị đã lâu, sở dĩ hấp dẫn đến không ít người. Hơn nữa chẳng những là võ hoàng cảnh, tựu liền vũ tông cảnh cường giả đều là bị hấp dẫn nhiều. Bởi vì này một hồi đan dược đấu giá hội, chẳng những có nhiều hoàng cấp đan dược bán ra, tựu liền tông cấp đan dược, đều cũng có một ít bị xuất ra bán đấu giá. Đương nhiên, trừ đan dược ở ngoài, còn có một chút linh dược, linh thạch các loại, cùng luyện đan sư có liên quan thiên tài địa bảo bán đấu giá. Đấu giá hội tiến hành rất thuận lợi. thời gian, Sở Thanh Vân cũng là xuất thủ vài lần, vỗ xuống một ít hiếm thấy linh dược, một nhóm thượng phẩm hoàng cấp rèn luyện võ thể đan dược, cùng với mấy khỏa tông cấp chữa thương đan dược. Sở Thanh Vân 10 năm khỏa nguyên hoàng đan, tự nhiên là xem như áp trục vật xuất hiện. Mà bởi vì Sở Thanh Vân lúc đầu theo như lời giá cả, là 2 ước nguyên linh dịch một khỏa, sở dĩ cái này bán đấu giá trong thiết lập định giá, chính là 2 ước một khỏa. Đối hoàng cấp đan dược mà nói, 2 ước một khỏa tuyệt đối là giá trên trời trung thiên giá cả, càng không cần phải nói, đây vẫn chỉ là giá cả. Sở dĩ là lý do an toàn, Triệu đại sư bọn họ thậm chí còn sắp xếp người xen lẫn trong phía dưới, vạn nhất nguyên hoàng đan tẻ ngắt, liền lập tức ra giá mua lại. Thậm chí bọn họ còn an bài không chỉ một người, muốn làm ra tranh đoạt hình dạng. Đây hết thảy tự nhiên đều là sợ quét Sở Thanh Vân mặt mũi và hứng thú, vạn nhất hắn sau đó không nghĩ đến kỳ đan các, vậy bọn họ khả năng liền lỗ lớn. Nhưng mà trên thực tế, hiển nhiên bọn họ là suy nghĩ nhiều. 2 ước nguyên linh dịch mỗi khỏa giá cả báo ra sau, thật là trong nháy mắt toàn trường náo động. Thậm chí trong bao xương hoàng hương hương đều là không nhìn được đôi mắt đẹp trừng lên đến. Không dám tin tưởng nhìn về phía Triệu đại sư bọn họ. Nguyên linh dịch nàng cũng không phải thiếu, chỉ là 2 ước nguyên linh dịch mỗi khỏa hoàng cấp đan dược, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy qua. Thế nhưng, ở đó vì hoàng cấp luyện đan sư đấu giá sư tuyên bố cái này nguyên hoàng đan tác dụng sau, toàn bộ trong phòng đấu giá đều là trong nháy mắt biến được lửa nóng. Riêng là những võ hoàng đó cảnh, mỗi một người đều là hận không được, lập tức xông lên đoạt một khỏa nhét vào trong miệng đi. Có kỳ đan các người bảo đảm, nguyên hoàng đan dược hiệu, đó là không cần nghi ngờ. Sở dĩ theo viên thứ nhất nguyên hoàng đan bắt đầu, tràng diện thì trở nên được cực bốc lửa. Tuy là xem như hoàng cấp đan dược, hay ước giá cả quả thực cao thái quá. Nhưng đối với một ít đẳng cấp tương đối cao võ hoàng cảnh mà nói, cùng tăng lên một cấp so sánh, 2 ước nguyên linh dịch dường như cũng coi như không được cái gì. 2 ước 210 triệu. Tuyển hẹp hòi 250 triệu. Tất cả câm miệng, 300 triệu. Lão tử muốn. Hừ, 300 triệu cũng muốn cái này nguyên hoàng đan. Nằm mơ, lão tử ra 320 triệu. Liên tiếp báo giá phía dưới. Nguyên hoàng đan giá cả liên tục tăng lên. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới là cái này viên thứ nhất nguyên hoàng đan dĩ nhiên là bị Hoàng Hương Hương lấy 350 triệu giá cả vỗ xuống đến. Nguyên hoàng đan rất nhanh đưa tới. Hoàng Hương Hương lấy được nguyên hoàng đan tỉ mỉ thao túng một phen, lập tức đúng là nhìn về phía Sở Thanh Vân có chút đắc ý nói ra. Sở Thanh Vân, cái này nguyên hoàng đan, ngươi nghĩ không muốn, ngươi muốn nói, ta có thể giúp ngươi vỗ xuống một khỏa, coi như là cho ngươi tạ lễ ác. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Tiểu Hồ Ly tung tích. Hoàng Hương Hương cảnh giới là lục cấp võ hoàng. Nàng khẳng định đúng là nhất nhu cầu cấp bách cái này nguyên hoàng đan một người trong, bởi vì có thể trực tiếp tăng lên một cấp theo địa hoàng cảnh vượt qua đến thiên hoàng cảnh. Mà ở cái này trong bao xương cũng tất cả đều là võ hoàng cảnh. Sở dĩ trên lý thuyết mà nói, nơi này mỗi người hẳn là đều cần một khỏa nguyên hoàng đan mới đúng. Chỉ là nghe nàng nói sau, trong bao xương tất cả mọi người khí sắc đều là biến được có chút cổ quái. Cái này nguyên hoàng đan chính là Sở Thanh Vân luyện chế, hắn còn cần kẻ khác đưa. Có mấy người muốn cười. Bất quá nghĩ đến Hoàng Hương Hương vậy có điểm tính tình nóng này, tựu liền hoàng bàn tử đều nhìn xuống. Dám không có dám cười đi ra. Khụ, hoàng tiểu thư hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá cái này nguyên hoàng đan. Ta có quà. Sở Thanh Vân ho nhẹ một tiếng, nói ra. Từng có. Hoàng Hương Hương thần sắc ngẩn ra, cảm giác có chút xấu hổ. Nàng chủ động muốn đưa kẻ khác đồ đạc, lại bị cự tuyệt. Phải biết rằng, loại tình huống này, một dạng cũng đều là phản qua đây mới đúng. Hoàng Hương Hương cầm Sở Thanh Vân không có cách nào, lại có chút tức giận nhìn về phía Hoàng Bàn Tử, nói ra. Hoàng Bàn Tử, ngươi có muốn hay không? Bổn tiểu thư hôm nay hảo tâm, giúp ngươi mua một khỏa. Ta. A, Hương Hương, ngươi không có phát hiện ta đã đột phá đến bát cấp võ hoàng chừng mấy ngày sao? Hoàng Bàn Tử nói ra. Hoàng Hương Hương đã bắt đầu tốn hơi thừa lời. Nàng vừa nhìn về phía Trần Tử Trúc, nói ra. Ngươi nè, ta. Trần Tử Trúc có chút bối rối, liếc mắt Sở Thanh Vân, nói ra. Ta hẳn là. Cũng có. Ở Tể Xuyên Thành chỗ ấy thời điểm, Sở Thanh Vân cũng đã nói, luyện chế ra nguyên hoàng đan sau, biết cấp hai người bọn họ đều lưu một khỏa. Nói đến đây, Hoàng Hương Hương cũng sẽ nhẫn không, đôi mắt đẹp hàm sát, có một cái đứng lên. Quét mắt một vòng, lập tức để mắt tới Hoàng Bàn Tử, khẽ kêu đạo. Được a, ngươi tên mập mạp chết bầm này, lấy được nguyên hoàng đan thứ đồ tốt này, nên cho ngươi đều cho kết quả cầm bán đấu giá cũng không nghĩ ra ta. Hiển nhiên, nàng tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Hoàng Bàn Tử nhất thời không nói gì. Triệu đại sư đám người, lúc này cũng đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói lời nào. Vị này Hương Hương tiểu tỷ nổi nóng lên cũng không phải là dễ chọc. Có Hoàng Hương Hương cái này không thiếu tiền chủ, đi lên liền đem nguyên hoàng đan giá cả cho mang lên 350 triệu nguyên linh dịch độ cao. Sau đó 14 khỏa nguyên hoàng đan lại tiếp tục nồng nhiệt bán đấu giá, đồng thời mỗi một khỏa giá sau cùng cách, vậy mà không có một khỏa thấp hơn 300 triệu. Thậm chí, ở một cái võ hoàng cảnh vỗ tới nguyên hoàng đan ăn sau lập tức tăng lên một cấp sau, phía sau mấy khỏa giá cả đều đạt đến 400 triệu giá trên trời. Cuối cùng tính được, 10 năm khỏa nguyên hoàng đan. Dĩ nhiên là bán ra 53 ức nhiều nguyên linh dịch đáng sợ giá cả. Đây cũng là triệu đại sư bọn họ đều là bất ngờ. Coi như là Sở Thanh Vân cũng không nghĩ đến. Sẽ bị cướp được cao như vậy giá cả. Sớm biết thì ít bán mấy khỏa. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nguyên linh dịch hắn đã sớm không thế nào quan tâm, đầy đủ sử dụng là được. Nhưng cái này nguyên hoàng đan bị phía trên hai khỏa, nói không định thời khắc mấu chốt là có thể có đại tác dụng. Chỉ là cầm đều xuất ra đi, hắn tự nhiên cũng không tiện lại đòi về. Theo 10 năm khỏa nguyên hoàng đan toàn bộ bán đi, kỳ đan các đan dược đấu giá hội cũng là rất nhanh triệt để kết thúc. Sở đại sư sở hữu 10 năm khỏa nguyên hoàng đan bán ra đại khái 53 ức nguyên linh dịch, bỏ đi trước ngươi mạnh mẽ mua dùng hết, đại khái còn lại 5 tỷ nguyên linh dịch. Còn nữa, cái này trong chữ vật giới chỉ là sở đại sư kéo chúng ta tìm một ít ngũ giai yêu thú thi thể. Triệu đại sư vừa nói chuyển cho Sở Thanh Vân 6 cái chiếc nhẫn chứ vật. 5 cái trong chứ vật giới chỉ các tồn phóng 1 tỷ nguyên linh dịch, một cái khác còn lại là để yêu thú thi thể. Bọn họ biết Sở Thanh Vân không muốn thiếu kẻ khác nguyên linh dịch, sở dĩ đem hắn trước đó dùng hết cũng cho tính thêm. Ngược lại cũng liền 3-4 ức cũng coi như không cái gì, vừa lúc góp cái số nguyên. Còn như yêu thú thi thể, bọn họ cũng không suy nghĩ nhiều cái gì, luyện đan sư, riêng là lợi hại luyện đan sư, thật là bình thường, biết cần một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Sở Thanh Vân tiếp nhận chiếc nhẫn chứ vật, nghĩ một hồi, nhưng lại còn 3 cái cho Triệu đại sư, để cho hắn tìm người, hỗ trợ đi địa minh ngân hàng tư nhân, đem Trần Tử Trúc chứng cho trong. Sở Thanh Vân ở Tể Xuyên Thành bên ngoài giết địa minh người, còn lồng tẩu tiểu hồ ly tự nhiên là không tốt lại đi địa minh chỗ ấy. Mà Trần Tử Trúc một người đi, hắn là như vậy có chút không yên lòng. Để cho Triệu đại sư bọn họ đứng ra, còn có thể mượn kỳ đan các cùng với Vạn Phong Thương hội danh nghĩa, nói vậy địa minh ngân hàng tư nhân người cũng là không dám chơi cái gì đầu óc. Nhìn đến đây, Hoàng Hương Hương dường như cũng minh bạch cái gì. Sở Thanh Vân, nguyên hoàng đan, là ngươi luyện chế. Hoàng Hương Hương kinh ngạc nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu xác nhận. Hoàng Hương Hương nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt trong nháy mắt biến được có chút hung tợn, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, lập tức quay đầu gở trách lên Hoàng Bàn Tử, bắt hắn gì. Thấy vậy, Sở Thanh Vân lập tức rất sáng suốt, cùng Trần Tử Trúc nhanh lên cáo từ rời khỏi, để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Nhìn Sở Thanh Vân hai người rời khỏi thân ảnh, Hoàng Bàn Tử bỗng nhiên lắc đầu, nói ra. Hương hương a, ngươi xem cái kia đi theo Sở huyên để mỹ nữ nên minh bạch, hắn là gia thích ôn nhu hình, ngươi tính tình cũng nên sửa đổi một chút. Hoàng hương hương đột nhiên ngẩn ra, lập tức đôi mắt đẹp trừng, mập mạp chết bầm, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta muốn giúp hắn mua nguyên hoàng đan chỉ là đáp tạ mà thôi. Sau khi nói xong, nàng cũng là hiếm thấy xấu hổ lên. Mà Hoàng Bàn Tử, nhưng lại là lắc đầu, hiển nhiên là không tin. Đối chính hắn một đường muội, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Bỗng nhiên một hồi, Hoàng Hương Hương bỗng nhiên ngữ khí có chút yếu ớt nói ra. Này, mập mạp chết bầm, ngươi nói. Như thế nào mới có thể lộ vẻ được ôn nhu? Hoàng Bàn Tử nhất thời hai mắt tỏa sáng cười hắc hắc, nói ra. Đơn giản à, thí dụ ngươi sau đó đừng gọi ta Hoàng Bàn Tử hoặc mập mạp chết bầm, đổi bảo ta Đường huynh, hoặc người trực tiếp gọi ta là Kiệt ca cũng được. Hoàng Hương Hương trở lại Tử Long Điện. Cùng Trần Tử Trúc phân biệt sau, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là lại đi bí bảo khố, dự định tiếp tục tu luyện hoàng cấp kiếm pháp. Kiếm ý đột nhiên tăng mạnh, nhưng cơ sở cũng là chưa cùng phía trên. Tuy là chỉ cần kiếm ý đứt đoạn tiếp theo đi lên đột phá, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng trung quy cũng là một tai họa ngầm, vẫn là giải quyết là được. Vả lại, địa minh ngân hàng tư nhân 3 tỷ nguyên linh dịch vấn đề cũng giải quyết, Sở Thanh Vân cũng có đầy đủ thời gian. Lấy hắn hiện tại cấp thấp đại thành kiếm ý, hoàn toàn có thể đi tu luyện những hoàng cấp đó kiếm pháp trong uy lực cường đại nhất, cuối cùng mấy chiêu. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Bắc Lương phủ Tây Bộ, một chỗ liên miên không ngừng sơn lính ở ngoài, một cái cả người tuyết trắng, không có một chút tạp sắc tiểu hồ ly bỗng nhiên xuất hiện, lẻn đến trên một thân cây. Tiểu hồ ly linh động con mắt chung quanh khắp nơi nhìn một chút, sau đó đúng là rất nhạy động, như là thở phào, sưu một tiếng, vọt vào phía trước chỗ kia trong núi non trùng điệp. Bất quá! Ngay nó rời khỏi không bao lâu, phía sau bỗng nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Tuyệt Hoàng Lĩnh. Bí bảo khố trong, luyện kiếm 15 ngày. Thánh Long Sơn phía trên thể ngộ kiếm ý 5 ngày. 20 ngày khổ tu toàn bộ tốn hao ở kiếm đạo phía trên. Sở Thanh Vân rốt cục đem lần này dùng kiếm ý trùng tử kiếm ý liền phá hai cấp lưu xuống thiếu hụt cho bù đắp trở lại. Xem như là giải quyết một cách lo lắng âm thầm. Rời khỏi Thánh Long Sơn trở lại trên đường, Sở Thanh Vân cũng là tâm tình ung dung. Kiếm ý phía trên sự tình xem như là giải quyết. Sau khi trở về, nữa làm ra một nhóm huyết đan, đem bí pháp cho tu luyện một chút. Đến lúc đó, liền có thể tập trung tinh lực, đi luyện hóa còn lại nguyên lực kết tinh, sau đó đột phá cảnh giới võ đạo. Còn dư lại nguyên lực kết tinh đầy đủ ta đột phá đến tam cấp võ hoàng, nữa ăn vào nguyên hoàng đan, có thể trực tiếp đề thăng tới tứ cấp võ hoàng. Trở lại chỗ mình ở sau. Sở Thanh Vân lấy ra kỳ đan các triệu đại sư bọn họ cho chuyên môn dùng để cất giữ yêu thú thi thể chiếc nhẫn chứ vật. Nhỏ máu nhận chủ, tâm thần chìm vào. Cơ bản quét một lần. Trong chứ vật giới chỉ bỏ vào có khoảng chừng hơn 200, hình thể rất thật lớn yêu thú thi thể, hơn nữa tất cả đều là ngũ giai yêu thú. Có thể ở thời gian ngắn như vậy trong... Làm được nhiều như vậy ngũ giai yêu thú thi thể, xem ra bọn họ cũng là rất để tâm, lúc rảnh rỗi lại đi chỉ điểm bọn họ một cách tốt. Sở Thanh Vân thỏa mãn gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, lấy ra một cái thể hình ít hơn ngũ giai yêu thú thi thể. Lực thôn phệ. Trong tay màu đen lực thôn phệ nhiều tuôn ra, lập tức bao trùm lên yêu thú kia thi thể, bắt đầu nhanh thôn phệ luyện hóa. ở lực thôn phệ xuống. Thật lớn yêu thú thi thể từ từ biến thành xám trắng nứt nẻ, không có mấy phút, liền triệt để trở thành một đống cho bụi khô cốt, tán loạn trên mặt đất. Mà Sở Thanh Vân trong tay còn lại là nhiều hơn 5 viên ám hồng sắc viên thuốc. Mỗi một khỏa viên thuốc trong đều là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ khí huyết lực. Ngũ sai yêu thú, cường hoành phi thường, cách này 5 viên huyết đan. Hẳn là đầy đủ ta khôi phục mấy viên huyết phù. Bất quá, lần này đã quyết định đề thăng tới tứ cấp võ hoàng, vạn linh thánh thể nội thiên, chẳng những muốn khôi phục để ngũ trọng 9 miếng huyết phù, hơn nữa còn muốn đem tiếp theo trọng cũng cho tu luyện. Vạn linh thánh thể bí pháp trang thứ hai kinh lạc cũng là thời điểm đả thông. Điểm này huyết đan có lẽ còn xa xa không đủ. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi thu hồi huyết đan, lại lấy ra một đầu ngũ sai yêu thú thi thể tiếp tục thi triển lực thôn phệ. Hắn dự định góp đủ huyết đan, nữa một hơi tu luyện. Từng cái thật lớn yêu thú thi thể nhanh ở lực thôn phệ xuống hóa thành cho tàn, mà Sở Thanh Vân huyết đan, nhưng lại một lần biến được sung dụ. Bất quá, ngày thứ 20 cùng yêu thú thi thể bị thôn phệ luyện hóa đến một nửa thời điểm. Ngoài cửa, bỗng nhiên vang lên gấp tiếng đập cửa. Sở Thanh Vân nhướng mày, lập tức thu hồi lực thôn phệ, sau đó phất tay. Đem thôn phệ đến một nửa yêu thú thi thể lại lần nữa thu. Xoay người muốn mở cửa. Nhưng nghĩ một hồi, hắn lại thuận tay đảo qua kình lực cổ đãng, đem đầy đất cho bụi khô cốt thổi tới dưới giường, ẩn núp. Quét mắt một vòng, xác định không thành vấn đề sau, hắn mới xoay người mở cửa. Ngoài cửa là khí sắc đặc biệt sốt ruột Trần Tử Trúc. Cửa mở sau, không đợi Sở Thanh Vân mở miệng hỏi, Trần Tử Trúc liền lập tức nói ra. Sở Thanh Vân, việc lớn không tốt, tiểu hồ ly có tin tức. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, nhưng lập tức, khí sắc liền lập tức biến được ngưng trọng. Tiểu hồ ly có tin tức, cái này có thể không phải tin tức tốt gì. Bọn họ ở Thiên Long Thành đều được tiểu hồ ly tin tức, có thể nghĩ tin tức này có lẽ đã không biết bị nhiều ít người biết. Tiểu hồ ly bây giờ đang ở đâu? Sở Thanh Vân trầm giọng hỏi. Ở Bắc Lương Phủ Tây Bộ, Nghiễm Lăng Thành phủ cận, một chỗ tên là Tuyệt Hoàng Lĩnh địa phương. Hơn nữa nghe nói, lần này tiểu hồ ly không chỉ có là bị hiện, tức thì bị rất nhiều người ngăn chặn ở Tuyệt Hoàng Lĩnh trong, trốn đều trốn không thoát. Trần Tử Trúc lập tức đáp. Nàng lúc nghe sau chuyện này cũng là lập tức hoảng hốt, sau đó liền lập tức nghĩ đến Sở Thanh Vân, liền tới ngay tìm hắn. Tuyệt Hoàng Lĩnh. Nghe được tiểu hồ ly bị vây lại ở, Sở Thanh Vân ánh mắt lập lòe, khí sắc cũng là biến được có chút âm trầm xuống, lo lắng nhất sự tình đúng là vẫn còn sinh. Bắc Lương Phủ lớn như vậy, nếu như mặc kệ tiểu hồ ly đi trốn, lấy nó độ, vẫn là rất khó bị bắt ở. Nhưng nếu như bị vây chặt ở, vậy cũng không giống nhau a. Sở Thanh Vân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly có thể hay không bị người cho bắt được à? Trần Tử Trúc sốt ruột nói ra. Đối với cái kia, bị nàng ôm chừng mấy ngày, lại đang la minh vũ trên tay cứu bọn họ lông mềm như nhung tiểu tử kia, Trần Tử Trúc cũng là có tương đối sâu cảm tình. Chúng ta đi Tuyệt Hoàng Lĩnh, giúp tiểu hồ ly chạy trốn. Không có gì do dự, Sở Thanh Vân lập tức làm ra quyết định. Tiểu hồ ly kia chẳng những là nguyện ý cho Sở Thanh Vân một giọt tinh huyết, hơn nữa còn giúp hắn cùng nhau đối phó La Minh Vũ, lại đưa hắn La Minh Vũ linh căn tinh huyết, để cho hắn có thể đột phá đến hậu thiên linh thể. Hiện tại tiểu hồ ly gặp nạn, sở dĩ Sở Thanh Vân tự nhiên là không thể ngồi yên không lý đến tùy ý người khác đi bắt nó. Làm ra sau khi quyết định, hai người liền nếu không chần chờ, lập tức ra đi thuê phi hành yêu thú chạy tới Nghiễm Lăng Thành. Trên đường, Sở Thanh Vân cũng là theo Trần Tử Trúc trong miệng biết được có liên quan Tuyệt Hoàng Lĩnh cụ thể hơn tình huống. Tuyệt Hoàng Lĩnh là nằm ở Bắc Lương Phủ Tây Bộ, Nghiễm Lăng Thành bên ngoài. Một chỗ diện tích phi thường to lớn sơn lĩnh, coi như là Bắc Lương Phủ trong một chỗ rất nổi danh địa phương. Nghe nói, Nơi đó là hơn 200 năm trước, hai vị cường đại tôn giả liều mạng, cuối cùng song song vẫn lạc địa phương. Chính vì vậy, cả bên trong dãy núi đều là tràn đầy một cổ cường đại uy áp, thực lực càng là cường đại, thì càng khó có thể tiến nhập. Vũ tông cảnh thậm chí một dạng tôn giả đều căn bản tiến nhập không dãy núi kia, chỉ có võ hoàng cảnh cùng võ hoàng cảnh một cái mới có thể tiến nhập. Hơn nữa, ở đó thật lớn dưới sự uy áp, mặc dù là võ hoàng cảnh cũng biết đã bị rất lớn áp chế, cảnh giới càng cao, đã bị áp chế, cũng liền càng mạnh. Tuyệt hoàng lĩnh chi danh cũng là như vậy mà tới. Biết được điểm này sau, Sở Thanh Vân trong lòng cuối cùng là thoáng thở phào. Vũ tông cảnh không có cách làm xuất thủ, lấy tiểu hồ ly độ, chỉ là đối mặt võ hoàng cảnh nói cũng sẽ không đơn giản liền bị bắt lại. Bất quá, hắn trong lòng cũng là rất rõ ràng. Lấy bát vĩ thiên hồ mê hoặc, mặc dù vũ tông cảnh hoặc tôn giả tạm thời vào không được tuyệt hoàng lĩnh, khẳng định cũng có rất nhiều võ hoàng cảnh liên tiếp dũng mãnh tràn vào tuyệt hoàng lĩnh đi bắt tiểu hồ ly. Đừng tạm thời không nói, địa minh khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cái này, lại lần nữa bắt hồi tiểu hồ ly cơ hội. Một cái ngũ giai phi hành yêu thú, rất nhanh theo thiên long thành trong phóng lên cao, chở Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc, hướng Nghiễm Lăng thành bay đi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1095. Tả Thiên Phú. Tuyệt hoàng lĩnh. Tuy là khu vực đặc biệt, tạm thời chỉ có võ hoàng cảnh có khả năng tiến nhập. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc hai người cảnh giới cũng chỉ là nhị cấp võ hoàng mà thôi. Lấy như vậy thực lực, muốn đến tuyệt hoàng lĩnh giúp đỡ tiểu hồ ly thoát thân, hiển nhiên là không thực tế, tùy ý đến mấy cái thiên hoàng cảnh, chỉ sợ cũng có khả năng đơn giản giải quyết bọn họ. Sở dĩ, bọn họ muốn ở đến Nghiễm Lăng thành trước đó, tận lực tăng thực lực lên mới được. Ta thực lực bây giờ, kiếm đạo phía trên, trong thời gian ngắn rất khó còn nữa đột phá, bất quá bí pháp hoặc người cảnh giới võ đạo đều có thể triển vọng một tí. Phi hành yêu thú bay khỏi Thiên Long Thành. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định. Tạm thời đem lưỡng chủng bí pháp đều để ở một bên, tập trung tinh lực thôn phệ luyện hóa hoàng hảo trạch còn lại những nguyên lực đó kết tinh, để cầu dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến tam cấp võ hoàng. Chỉ cần đột phá đến tam cấp võ hoàng là hắn có thể dùng nguyên hoàng đan trực tiếp lại đột phá đến tứ cấp võ hoàng. Lưỡng chủng bí pháp, dù cho đều song song đột phá, tăng thực lực lên cũng sẽ không có cái gì biến chất, sẽ chỉ là dệt hoa trên gấm trở nên mạnh mẽ một ít mà thôi. Nhưng cảnh giới võ đạo theo nhị cấp võ hoàng để thăng tới tứ cấp võ hoàng cũng là không giống nhau. Đó là theo người hoàng cảnh đề thăng tới địa hoàng cảnh, sẽ có một lần thật lớn đề thăng, cũng coi là biến chất. Như vậy đề thăng, lại thêm trước đó kiếm ý một lần có thể nói biến chất đề thăng cùng với đạt đến hậu thiên thiên long linh thể võ thể. Có thể nói, một khi đề thăng tới tứ cấp võ hoàng, cho dù là đối mặt một dạng thất cấp võ hoàng thậm chí bát cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân cũng có thể có sức đánh một trận. Đến lúc đó, lại phối hợp thêm thực nguyên cổ cùng với hắn một ít khác thủ đoạn mới có thể chân chính có năng lực giúp đỡ tiểu hồ ly thoát hiểm. Đối Bắc Lương Phủ, Trần Tử Trúc so Sở Thanh Vân quen thuộc hơn. Sở dĩ phi hành yêu thú khống chế hoàn toàn giao cho Trần Tử Trúc, Sở Thanh Vân còn lại là toàn lực luyện hóa nguyên lực để cầu đột phá. Mà Trần Tử Trúc tại khống chế phi hành yêu thú đồng thời cũng phân là ra một ít tâm thần, luyện hóa nguyên linh dịch. Nàng tuy là mới vừa đột phá không có vài ngày, lại đột phá tương đối khó khăn, nhưng thời khắc thế này có thể đề thăng một điểm thực lực tóm lại là tốt. Nguyên lực kết tinh ở lực thôn phệ xuống, liên tiếp giảm thiểu. Mà thôn phệ võ hồn trong còn lại là liên tiếp tuôn ra nhiều nguyên lực, ở phía trên địa phương đã vỡ ra hai cái thật lớn vết sách hoàng đạo kim đan thu nạp. Cùng lúc đó, cũng có một viên ở vào trạng thái ngủ say xuống thực nguyên cổ, bị theo nguyên lực trong tách ra. Những thứ này thực nguyên cổ, đến tuyệt hoàng lĩnh sau, có thể nghĩ, cũng sẽ là Sở Thanh Vân trong tay một cái đại sát khí. Trừ phi là có lực lượng bản nguyên, hoặc người linh thể thánh thể. Bằng không, một dạng võ hoàng cảnh. Đối loại vật này tuyệt đối sẽ chạm vào chết ngay lập tức. Nguyên lực kết tinh, vững bước giảm thiểu. Hoàng đạo kim đan trong nguyên lực từ từ tích lũy. Mà Sở Thanh Vân hai người, khoảng cách Nghiễm Lăng Thành khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Mài đao không lầm đốn quỷ công phu. Bởi vì không biết tuyệt hoàng lĩnh vị trí cụ thể cùng tình huống cụ thể, sở dĩ, Sở Thanh Vân hai người cũng phải cần tới trước Nghiễm Lăng Thành tìm hiểu một cái tin tức, sau đó sẽ hành động. Khoảng chừng 7 ngày sau đó, Nghiễm Lăng Thành không rõ đường nét xuất hiện ở Sở Thanh Vân hai người trong tầm mắt. Lúc này, Sở Thanh Vân trong khí hải, khối kia nguyên lực kết tinh đã chỉ còn dư lại một điểm đỉnh tiêu hao sạch sẽ. Mà hắn hoàng đạo kim đan phía trên nguyên lực cũng là sắp tích xúc hoàn thành, có thể chống đỡ hắn mạnh mẽ phá vỡ kim đan đột phá đến tam cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân, ngươi sắp đột phá. Có muốn hay không chờ ngươi đột phá xuống lần nữa đi? Trần Tử Trúc hỏi. Bởi vì vẫn chưa tận lực thu liễm che đẩy, sở dĩ nhiều nguyên lực tích xúc xuống để cho Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực ba động biến được dường như rõ ràng. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Hay là trước xuống, sau đó ta sẽ tìm địa phương đột phá đi. Đột phá cảnh giới cần tập trung toàn lực. Sở Thanh Vân kiếm ý đã đạt đến cấp thấp đại thành, lại vào hai bước, đều nhanh muốn siêu thoát ra võ hoàng cảnh phải có cảnh giới. Như vậy kiếm ý, rất dễ dàng kinh động đến thực lực quá kém phi hành yêu thú. Vạn nhất ở đột phá thời điểm, phi hành yêu thú chấn kinh phía dưới bay không động, đem bọn họ hai cho ném xuống, vậy coi như không tốt. Trần Tử Trúc gật đầu. Khống chế phi hành yêu thú bay về phía Nghiễm Lăng Thành trung chuyển chi địa. Mà Sở Thanh Vân vẫn là nắm chặt thời gian tiếp tục luyện hóa nguyên lực kết tinh tích xúc nguyên lực. Nghiễm Lăng Thành không tính lớn cũng không tính là nhỏ, là Bắc Lương phủ Tây Bộ một tòa lớp giữa thành trì. Nhưng đoạn thời gian này bởi vì Bát Vĩ Thiên Hồ bị vây khốn ở tuyệt hoàng lĩnh sự tình, Nghiễm Lăng Thành cũng là đột nhiên trở nên náo nhiệt. Mỗi ngày lượng người đi cơ hồ đều là trước kia thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần. Nguyên bản dường như vắng vẻ trung chuyển chi địa cũng là biến được huyên náo lên, cơ hồ thỉnh thoảng thì có phi hành yêu thú hạ xuống cất cánh. Đương nhiên, hạ xuống phi hành yêu thú số lượng vượt xa cất cánh số lượng. Nghiễm Lăng Thành trung chuyển chi địa chỉ có một mảnh thật lớn sân bãi dùng cho hạ xuống phi hành yêu thú. Mà ở trận kia địa một bên, một cách nhìn qua 20 tuổi xuất đầu nam tử trẻ tuổi, chính chán đến chết ngồi ở trên một cách đôn đá, hắn đã ở chỗ này chờ 5 ngày. Lại một cách phi hành yêu thú hạ xuống. Theo phi hành yêu thú trên lưng, một người tuổi còn trẻ đẹp, vóc người cực đẹp thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy xuống trong nháy mắt hấp dẫn đến chung quanh rất nhiều người ánh mắt. Cái này dĩ nhiên chính là Trần Tử Trúc. Nàng xuống phi hành yêu thú sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía, như cũ tập trung toàn bộ tinh lực, luyện hóa nguyên lực Sở Thanh Vân, dự định làm hắn lại. Bất quá đúng lúc này, ngồi ở trên đôn đá, cùng 5 ngày nam tử trẻ tuổi. Cũng là hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra một lạnh lùng nụ cười. Hắn trực tiếp nhảy lên một cái, đặc biệt kiêu ngạo tùy ý theo rất nhiều người trên đầu lướt qua. Khí thế hung hăng rơi xuống chỗ kia tràng địa thượng. Cử động này tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người không vừa lòng, thậm chí nhiều người đều là trừng mắt, sẽ hướng hắn động thủ. Nhưng ở hắn khí thế hung hăng trừng phía dưới, đúng là tất cả đều lùi về. Sở Thanh Vân cùng Tả Thiếu bọn họ suy đoán một dạng, ngươi quả nhiên là đi tới Nghiễm Lăng Thành. Chỉ là ngươi có lẽ không nghĩ tới, chúng ta chẳng những là trước ngươi một bước đến nơi đây. Hơn nữa còn lưu ta lại cố ý chờ đối phó ngươi đi. Người nọ cười gằn từng bước tới gần Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc. Sở Thanh Vân mở mắt chân mày cau lại, nhận ra người này. Hình như là lúc đầu ở Thánh Long Sơn phía trên đi theo Tả Hàn ba cái tiên thiên linh thể một trong, là cái kia tứ cấp võ hoàng. Mà lúc này, Trần Tử Trúc cũng là sắc mặt khẽ biến thành nhỏ hơi trắng bệch, khẽ nói ra. Hắn kêu Tả Thiên Phú, Tả gia tiên thiên linh thể. Tứ cấp võ hoàng tiên thiên linh thể, hừ, muốn đối phó ta, liền chút thực lực ấy, chỉ sợ là có chút không đáng chú ý đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói ra. Đây cũng không phải nói mạnh miệng. Nếu như gần là một dạng tứ cấp võ hoàng coi như là có tiên thiên linh thể, cũng căn bản không thể nào là Sở Thanh Vân đối thủ. Dù cho hắn bây giờ còn chưa đột phá, vẫn chỉ là nhị cấp võ hoàng. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Tam cấp võ hoàng. Hắc hắc, Sở Thanh Vân, ta xem qua ngươi chiến đấu, biết thực lực ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta chủ động lưu lại, chẳng lẽ sẽ không có đối phó ngươi chắc chắn sao? Có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng bước vào tuyệt hoàng lĩnh nửa bước. Tả Thiên Phú cười nhạt. Một cổ khí thế cường hãn đột nhiên từ trên người hắn bạo ra. Trên thân thể hắn hiện ra nhất tầng thần bí huyết sắc văn lạc, đồng thời một cổ mạnh mẽ trào ý cũng là đột nhiên bạo ra. Tiên thiên huyết văn linh thể. Hơn nữa trào ý càng là đạt đến cấp thấp nhập môn. Khí thế đáng sợ quét sạch toàn bộ sân bãi, phủ cận sở hữu phi hành yêu thú đều là bị sợ đắc ý sắt run rẩy, có chút thậm chí nằm dạp xuống đất. Chung quanh những người đó cũng đều là không nhịn được lộ ra vẻ mặt. Dĩ nhiên là tiên thiên linh thể. Khó trách trẻ tuổi như vậy là có thể tu luyện tới tứ cấp võ hoàng, không biết là cách nào tôn giả thế gia thiên tài. Tiên thiên linh thể coi như đáng sợ là hắn trảo ý a, dĩ nhiên là cấp thấp nhập môn. Tiên thiên linh thể trảo ý cấp thấp nhập môn, như vậy thực lực thiên hoàng cảnh phía dưới có lẽ đều khó gặp địch thủ. Trước đó mấy cái đối Tả Thiên Phú sinh lòng không vừa lòng muốn động tay người, lúc này thậm chí hù dọa, lại là đi trong đám người lui rất nhiều. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Phiền toái. Tả Thiên Phú chỗ triển lộ ra thực lực, có lẽ còn hơn ngày đó Cơ Hiền, cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Dù sao, hắn là đạt đến địa hoàng cảnh trảo ý, cũng là càng sơ cấp, đạt đến cấp thấp. Sở Thanh Vân sử dụng một cái kiếm ý trùng tử, thực lực có tăng lên cực lớn đối phó gia hỏa này, nên vấn đề không lớn. Nhưng muốn đơn giản thủ thắng, phỏng chừng liền tương đối khó khăn, tuyệt đối sẽ là một hồi chiến đấu kịch liệt, thậm chí ác chiến. Mà một khi thủ thương chắc chắn sẽ kéo chậm bọn họ tiến nhập tuyệt hoàng lĩnh thời gian, để cho tiểu hồ ly rơi vào lớn hơn nữa trong nguy hiểm. Hắc hắc hắc, Sở Thanh Vân, ngươi cho ta. Chịu chết đi. Tả Thiên Phú tự nhiên là không có quản nhiều như vậy. Hắn vô cùng dữ tợn cười. Sau lưng hiện ra một cái thật lớn huyết trảo võ hồn hư ảnh, vọt mạnh về phía trước, giơ tay lên một đạo hơn 20 mét thật lớn huyết trảo kêu to mà qua, đem Sở Thanh Vân, Trần Tử Trúc cùng với phi hành yêu thú tất cả đều bao phủ đi vào. Liền võ hồn đều là lục giai. Khí thế cường đại phía dưới, Trần Tử Trúc sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn cố là rút ra đoạn kiếm, dự định động thủ. Mà Sở Thanh Vân cũng là theo phi hành yêu thú bối đứng lên, trên thân nguyên lực bắt đầu khởi động, dự định nghênh chiến cái này Tả Thiên Phú. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khác tuyển chọn. Bất quá đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, dừng tay. Một đạo nhân ảnh thoáng qua, ầm một tiếng, đúng là đem Tả Thiên Phú máu kia trảo chấn vỡ, đem cả người hắn đều là ép lui lại hai bước. Hoàng tử điện hạ. Sở Thanh Vân không nhịn được chân mày cau lại. Trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên tại nơi này, sẽ gặp phải Cơ Hiền. Hơn nữa Cơ Hiền còn ra tay, giúp hắn ngăn lại Tả Thiên Phú. Hoàng tử điện hạ. Đây là ý gì? Tả Thiên Phú sắc mặt biến được âm trầm, đối mặt Bất Hủ Thần Triều hoàng tử, dù cho hắn là Tả gia dòng chính tiên thiên linh thể, cũng là không dám làm càn, thu liếm nhiều. Không có ý gì, chỉ là muốn cùng Sở huynh tâm sự, không muốn bị ngươi làm phiền mà thôi. Cơ Hiền cười nhạt nói ra. Tả Thiên Phú trong mắt thoáng qua nồng đậm tức giận. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói ra. Hoàng tử Điện Hạ, đây là chúng ta Bắc Lương phủ sự tình, xin thỉnh Điện Hạ ngươi không nên nhúc tay. Sở huynh là bằng hữu ta, không bằng ngươi cho ta cái mặt mũi, rời đi luôn thế nào? Cơ Hiền nói ra. Ở Bắc Lương phủ Long Đình trong Cơ Hiền khó, gặp Sở Thanh Vân thiên tài như vậy, vậy mà có thể lấy nhị cấp võ hoàng cảnh giới đánh thắng hắn, sở dĩ hắn là như vậy, sinh ra lòng kết giao. Hoàng tử Điện Hạ, hôm nay nhất định phải chen tay vào. Tả Thiên Phú nhìn chằm chằm Cơ Hiền nói ra. Cơ Hiền gật đầu, không chút nào muốn cho khai ý tứ. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Để ta tới, lãnh giáo một chút Bất Hủ Thần Triều hoàng tử thực lực đi. Tả Thiên Phú quát lạnh một tiếng, lại một lần nữa vọt mạnh về phía trước. Một đạo huyết trào nắm, cấp thấp nhập môn cường hãn trào ý, để cho rất nhiều người đều là không khỏi mặt hơi biến sắc. Nhưng Cơ Hiền cũng là lắc đầu, cho nên ngay cả xuất thủ ý tứ cũng không có. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng, trào ý lại lần nữa vỡ vụn. Tả Thiên Phú cùng Cơ Hiền trong lúc đó, xuất hiện một cái tròng mắt xám thiếu nữ. Thiếu nữ lớn rất đẹp, nhưng trên thân khí chất cũng là rất lạnh nhạt. Một đôi con ngươi màu xám càng là lộ ra tử vong vậy khí tức. Thiếu nữ này nhìn qua cũng liền cùng Sở Thanh Vân tuổi không sai biệt lắm, nhưng cảnh giới vậy mà đã đạt đến lục cấp võ hoàng. Hơn nữa vẻn vẹn một chưởng liền chấn vỡ Tả Thiên Phú máu kia trào, đem đánh lui ra mấy chục thước. Dám đối Điện Hạ động thủ, ngươi đáng chết. Trong mắt xám thiếu nữ quát lạnh một tiếng, trong mắt để lộ ra sát ý. Bị cặp kia con mắt màu xám nhìn chằm chằm, Tả Thiên Phú như có loại như rớt vào hầm băng cảm giác, trong lòng không nhịn được lạnh. Hoàng tử Điện Hạ, chẳng lẽ các ngươi muốn giết Bắc Lương phủ tôn giả thế gia tiên thiên linh thể phải không? Tả Thiên Phú sợ hãi phía dưới, lập tức cao giọng hô. Cái này kêu gào một tiếng để cho Cơ Hiền lúc này nhíu mày. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nói ra. Hoàng tử Điện Hạ, lần này đa tạ, bất quá các ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại hắn một hồi là được. Ồ, chỉ cần ngăn lại một hồi là được. Gia hỏa này thực lực chỉ sợ là ta cũng chưa chắc có thể giải quyết đây. Cơ Hiền xoay người, lộ ra rất có hứng thú hình dạng. Mà Sở Thanh Vân cũng là âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi nếu như chịu thi triển ra thực lực chân chính, giải quyết không cái này Tả Thiên Phú mới là lạ chứ. Nhưng hắn ngoài miệng vẫn là lập tức nói ra. Chỉ cần ngăn trở hắn một hồi là được. Cơ Hiền gật đầu, được. Nguyệt Nhi, chúng ta đây liền ngăn lại hắn một hồi. Trong mắt xám thiếu nữ Nam Cung Nguyệt cũng không có nói gì, chỉ là đứng ở Tả Thiên Phú trước đó, lạnh lùng nhìn hắn. Tả Thiên Phú nhưng cũng không dám cùng nàng đối mặt, ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía sau Cơ Hiền, nói ra. Hoàng tử Điện Hạ có thể lời nói đáng tin, qua một lúc sau, các ngươi thì không thể chen tay vào ta và tiểu tử kia sự tình. Làm càn. Ngươi dám nghi vấn Điện Hạ. Nam Cung Nguyệt lại là quát lạnh một tiếng. Tả Thiên Phú hù dọa được co rụt đầu lại. Không dám nói nhiều nữa cái gì, chỉ là oán hận chừng mắt về phía Sở Thanh Vân, nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, sẽ chờ ngươi một hồi, nhìn ngươi có thể đùa giỡn cái quái gì. Tả Thiên Phú không tin, một hồi thời gian, Sở Thanh Vân chẳng lẽ còn có thể ngất trời phải không? Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nhảy một cái theo phi hành yêu thú trên lưng nhảy xuống, sau đó hơi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong khí hải, bắt đầu dự định đột phá. Ngay trước đó, Cơ Hiền bọn họ ngăn trở Tả Thiên Phú thời điểm, hắn nguyên lực đã tích xúc đầy đủ. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ đột phá đến tam cấp võ hoàng, nhất định chính là dễ dàng cấp thấp đại thành kiếm ý bảo ra. Trong khí hải, sáng như tuyết kiếm quang chợt lóe lên, hoàng đạo kim đan phía trên thứ ba vòng xoáy trong nháy mắt vỡ ra, vết rách càng lúc càng lớn. Một lát sau, nhiều lực lượng màu vàng tuôn ra, đem trọn khỏa hoàng đạo kim đan tiêm nhiễm càng thêm kim quang lộng lẫy. Tam cấp võ hoàng đột phá thành công. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1097. Tứ cấp võ hoàng. Cấp thấp đại thành kiếm ý. Sở Thanh Vân đột phá trong nháy mắt, chung quanh có người, lập tức không nhịn được kinh thanh mất hô. Chung quanh trong nháy mắt biến được hoàn toàn yên tĩnh. Bao gồm Cơ Hiền, Nam Cung Nguyệt cùng với Tả Thiên Phú ở bên trong, tất cả mọi người là trợn mắt húc mồm theo dõi hắn, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Cấp thấp đại thành kiếm ý, vậy mà xuất hiện ở một cái tam cấp võ hoàng trên thân. Hơn nữa còn chỉ là một vừa mới đột phá tam cấp võ hoàng. Điều này sao có thể? Tiểu tử này nhất định là dùng Long Đình kiếm ý chủng tử. Trừ Long Đình, những thứ kia đặc biệt võ đạo ý cảnh chủng tử cũng không có gì có thể làm cho kiếm ý thời gian ngắn như vậy bên trong liên tục vượt hai cấp. Cơ Hiền khiếp sợ hơn, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới chỗ này. Lập tức, vẫn là vị này bất hủ thần triều hoàng tử, trong mắt cũng là lộ ra vẻ hâm mộ, không nhịn được lắc đầu thầm than đáng tiếc, võ đạo ý cảnh chủng tử là Long Đình tuyệt không truyền cho người ngoài bảo vật. Phục hồi tinh thần lại sau, rất nhiều người đều là quay đầu, nhìn về phía Tả Thiên Phú trong ánh mắt, thậm chí mang theo chút thương hại cùng đồng cảm. Bọn họ lúc này đều là minh bạch. Khó trách Sở Thanh Vân chỉ là để cho Cơ Hiền bọn họ ngăn trở Tả Thiên Phú một hồi, nguyên lai hắn vậy mà là có cấp thấp đại thành kiếm ý. Lấy như vậy kiếm ý cộng thêm tam cấp võ hoàng thực lực, coi như chỉ là phàm thể cũng chưa chắc thất bại cho Tả Thiên Phú. Mà Tả Thiên Phú càng là mặt biến sắc, có thể so xấu xí. Sơ cấp đại thành kiếm ý, lúc này mới hơn 20 ngày, Sở Thanh Vân kiếm ý vậy mà ước chừng đột phá hai cấp bậc. Như vậy thực lực tuyệt đối là bọn họ bất luận kẻ nào cũng không có dự liệu được. Hừ, coi như là sơ cấp đại thành kiếm ý, cũng bất quá chỉ là tam cấp võ hoàng mà thôi. Tả Thiên Phú hừ lạnh một tiếng nói ra. Chỉ là ở đây bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói chột dạ. Trước đó Tả Thiên Phú còn vẻ mặt nhe răng cười tràn đầy tự tin cho là mình có khả năng lưu lại Sở Thanh Vân. Nhưng lúc này, nhìn thấy Sở Thanh Vân thực lực, hắn cũng là cũng sẽ tự tin không đứng dậy. Tứ cấp võ hoàng mà thôi, lại có cái gì tốt đắc ý. Vừa nói, Sở Thanh Vân tay một phen, lấy ra một khỏa đan dược ăn vào. Sau một lát, dược lực tan ra. Phương viên hơn vạn mét thiên địa nguyên lực, lập tức chấn động cuồn cuộn thần tốc hướng về Sở Thanh Vân bên này tụ đến. Tiến nhập hắn trong khí hải. Rất nhiều người đều là lộ ra vẻ kinh nghi, không biết là làm sao. Nhưng rất nhanh, Sở Thanh Vân trong cơ thể nguyên lực rung một cái, một cổ tứ cấp võ hoàng khí tức cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Vậy mà, lại đột phá nhất cấp, liền phá hai cấp. Điều này sao có thể? Hẳn là những thứ kia thiên địa nguyên lực. Ta biết, là nguyên hoàng đan. Tục truyền Thiên Long Thành trong đoạn thời gian trước xuất hiện một loại thần kỳ đan dược. Sau khi ăn vào, có thể làm cho võ hoàng cảnh trực tiếp đề thăng một cảnh giới. Rất nhiều người lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Tả Thiên Phú lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, cái trán thậm chí đều chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn đang gầm thét. Hơn 20 ngày, lúc này mới hơn 20 ngày thời gian a. Vẫn chưa tới một tháng, chẳng những kiếm ý theo cấp thấp tiểu thành đột phá đến cấp thấp đại thành cảnh giới võ đạo, vậy mà cũng theo nhị cấp võ hoàng nhảy đến tứ cấp võ hoàng. Tả Thiên Phú giờ khắc này tựa hồ là minh bạch, lúc đó Hàn Yên hắn tại sao sẽ không tiếc phái ra La Minh Vũ đi đối phó Sở Thanh Vân. Như vậy tốc độ phát triển quả thực đáng sợ. Đối với chung quanh người kinh ngạc, Sở Thanh Vân cũng là làm như không thấy. Hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể, phát ra một trận đùng loạn hưởng tiếng, sau đó về phía trước một bước đi ra, mặt đất cứng rắn, lập tức bị hắn đạp toái một mảng nhỏ. Cảnh giới võ đạo liền phá hai cấp, lực lượng vẫn không thể hoàn mỹ trường khống. Tả Thiên Phú, ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào để cho ta vào không được tuyệt hoàng lĩnh. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm Tả Thiên Phú nói ra. Đáng ghét tiểu tử. Tả Thiên Phú trong lòng thầm mắng. Nhưng lúc này, hắn cũng đã không có đường lui. Đi ra khỏi nhà, hắn đại biểu cho chẳng những là chính bản thân hắn, vẫn là đường đường Tả gia, tôn giả thế gia. Nếu như bị một cái cùng giống như mình cảnh giới tứ cấp võ hoàng dọa lui kia đôi Tả gia danh vọng, cũng sẽ là một cái thật lớn đả kích. Sở Thanh Vân đừng quá đắc ý, hôm nay để ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Huyết văn linh thể. Âm la huyết minh trào. Tả Thiên Phú gầm lên một tiếng trong nháy mắt, đem cấp thấp nhập môn trào ý tiên thiên linh thể cùng với bí pháp cùng lục giai võ hồn lực lượng toàn bộ thi triển ra. Tập trung toàn lực tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một bình thường lớn nhỏ huyết trào bao trùm tại trên tay, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân đồng loạt xuống. Như vậy một trào khí thế mạnh mẽ, đủ để đơn giản diệt sát một dạng lục cấp võ hoàng, thậm chí thất cấp võ hoàng cũng không dám đơn giản đón đỡ. Nhưng mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là ngón tay nhập lại thành kiếm, một đạo nguyên lực tuôn ra, suy suy ngưng tụ thành một thanh nguyên lực trường kiếm. Kiếm nhất. Thình thịch. Huyết trào nổ tung, Tả Thiên Phú cánh tay phải rủ gì cong gãy đến sau lưng, cả người lăn lộn bay ngược ra vài trăm thước, tóc tai bù xù, vô cùng chật vật. Hắn gian nan ngẩng đầu xem Sở Thanh Vân một cái, vèo một ngụm máu lớn phun ra ngoài, ngất đi tại chỗ. Tả Hàn, Hàn Yên bọn họ biết Sở Thanh Vân cùng tiểu hồ ly kia quan hệ thật không đơn giản. Sở dĩ không khỏi Sở Thanh Vân xấu nữa bọn họ đại sự, cố ý lưu lại Tả Thiên Phú ở chỗ này chờ đối phó Sở Thanh Vân, ngăn cản hắn tiến nhập tuyệt hoàng lĩnh. Lúc đó bọn họ còn thương lượng để cho Tả Thiên Phú tốt nhất có thể đem Sở Thanh Vân đánh cho tàn phế, thậm chí phế bỏ, để lần trước thù một mũi tên. Lại thật không ngờ kết quả cuối cùng dĩ nhiên là hắn Tả Thiên Phú bị Sở Thanh Vân một kiếm đánh được nửa tàn. Sùng sục. Sùng sục, lặng ngắt như tờ tràng địa thượng, vang lên từng tiếng nuốt tiếng. Rất nhiều người đều là ánh mắt kinh hãi nhìn Sở Thanh Vân. Tả Thiên Phú như vậy một trào có lẽ đều có thể trọng thương thất cấp võ hoàng, mà Sở Thanh Vân vậy mà lại chỉ dùng nguyên lực biến hình kiếm, liền một kiếm đem hắn đánh thành hình dáng như ruột. Coi như là có cấp thấp đại thành kiếm ý cũng không khả năng làm được đi. Mà Sở Thanh Vân còn lại là thần sắc đạm nhiên. Chỉ dựa vào cấp thấp đại thành kiếm ý tự nhiên là không làm được đến mức này. Sở dĩ, vì tránh cho lãng phí thời gian, hắn mới vừa rồi xuất kiếm thời điểm, dùng tới dung hợp võ hồn lực cùng với một ít linh thể lực lượng. Đồng dạng đề thăng tới tứ cấp võ hoàng, Tả Thiên Phú dù cho dùng ra tiên thiên linh thể lực lượng cũng chỉ có bị hắn nghiền ép phần. Ha ha, ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó ở giữa, Sở huyên thực lực đúng là đề thăng tới mức như thế, thật là khiến người xấu hổ a. Cơ Hiền vừa cười vừa nói, cho dù là hắn, lúc này trong mắt vẫn như cũ là sót lại nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tuy là Sở Thanh Vân lần này thực lực đề thăng, dựa vào kiếm ý chủng tử cùng với nguyên hoàng đan. Thế nhưng, nếu như mình không được nói, coi như là có so với cái này tốt hơn điều kiện tu luyện cũng là căn bản không có tác dụng gì. Như vậy ví dụ Cơ Hiền ở Bất Hủ Thần Triều trong hoàng tộc nhìn thấy nhiều. Sở dĩ Sở Thanh Vân có khả năng có nhanh như vậy đề thăng chỉ có thể nói rõ, hắn tư chất rất cường hãn đến để cho hắn cái này Đông Hoàng Phủ Hoàng tử đều là không nhịn được khiếp sợ vạn phần. Hoàng tử điện hạ nói giỡn, lần này còn may mà ngươi xuất thủ ngăn trở Tả Thiên Phú. Sở Thanh Vân nói ra. Cơ Hiền lắc đầu quét mắt chung quanh, nói ra. Sở huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Sở Thanh Vân gật đầu để cho Trần Tử Trúc đi đem phi hành yêu thú gửi lại, sau đó mấy người cùng nhau rời khỏi chỗ này trung chuyển chi địa. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Nghe ta khuyên một câu. Rời khỏi chỗ kia trung chuyển chi địa. Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền phía trước, Trần Tử Trúc cùng Nam Cung Nguyệt sau này, bốn người cùng nhau, không nhanh không chậm đi ra bên ngoài. Trên đường có thật nhiều võ hoàng cảnh đều là thần sắc vội vã. Mà bọn họ trong miệng chỗ đàm luận trên cơ bản đều là rời khỏi Tuyệt Hoàng Lĩnh cùng Bát Vĩ Thiên Hồ. Bát Vĩ Thiên Hồ thật đúng là thông minh à, vậy mà chạy vào Tuyệt Hoàng Lĩnh trong, mượn chỗ ấy, né qua Vũ Tông cảnh thậm chí tôn giả đuổi bắt. Nào chỉ là thông minh, ta còn nghe nói, nó tuy là gần là ngũ giai yêu thú, nhưng liền lực lượng bản nguyên đều có thể sử dụng, một đường chạy trốn thời điểm, hao tổn ở nó trên tay võ hoàng cảnh cũng không ít. Hắc hắc, thông minh là thông minh, nhưng chính là vận khí không được, chạy đến Tuyệt Hoàng Lĩnh thời điểm bị hiện, bằng không, nói không định còn muốn thật cho nó giấu đi. Lần này là thảm, nếu không không có thể trốn thành, ngược lại là bị ngăn chặn, nghe nói Tuyệt Hoàng Lĩnh bên ngoài đã ẩn giấu không ít vũ tôn cảnh, sẽ chờ vật nhỏ kia đi ra. Ta còn nghe nói, có người dự định muốn liên thủ, phá tan Tuyệt Hoàng Lĩnh áp chế, để cho vũ tôn cảnh cùng tôn giả cũng có thể tiến nhập. Chung quanh một ít người qua đường đàm luận để cho Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc trong lòng không khỏi, càng thêm là tiểu hồ ly lo lắng. Mà lúc này, Cơ Hiền cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sở huynh tới đây, thế nhưng là còn nhỏ Bát Vĩ Thiên Hồ. Sở Thanh Vân giật mình một cái, sau đó gật đầu. Tuy là cùng kẻ khác xem không quá giống nhau, nhưng hắn cũng xác định là vì tiểu hồ ly mà tới. Cơ Hiền ánh mắt biến được có chút thâm thúy, nói ra. Sở huynh có thể hay không nghe ta khuyên một câu, buông tha Bát Vĩ Thiên Hồ đi, tốt nhất không nên có ý đồ với nó. Lấy sở huynh tư chất ngươi, sau này coi như là thành tôn phong thánh, cũng chưa chắc không có khả năng, chớ vì một con yêu thú sai lầm. Sai lầm? Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại, hỏi. Chẳng lẽ hoàng tử điện hạ các ngươi không phải vì bắt tiểu hồ ly kia tới? Cơ Hiền cười cười, lắc đầu nói ra. Ta chỉ là ở Thiên Long Thành đợi buồn chán, lại nghe nói việc này, cho nên mới mang Nguyệt Nhi đi ra vui đùa một chút, coi như là ở Bắc Lương Phủ du lịch một phen, không nghĩ tới cũng là đụng với sở huynh các ngươi. Hẳn là hoàng tử điện hạ, ngươi biết tiểu hồ ly kia lai lịch? Sở Thanh Vân trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía Cơ Hiền hỏi. Tiểu hồ ly thân rơi vào võ hồn điện cùng địa minh trong âm mưu, Sở Thanh Vân đã sớm suy đoán, nó có thể là lai lịch không bình thường, bất quá, lại tựa hồ như không có ai rõ ràng hiểu rõ. Mà Cơ Hiền xuất thân từ Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều. Cơ gia tồn tại lịch sử, so Trung Châu Cửu Phủ càng cổ xưa, hắn coi như là biết một vài thứ, đó cũng là rất bình thường. Bất quá, đối với Sở Thanh Vân một vấn đề này, Cơ Hiền cũng là lắc đầu, không chịu nhiều lời. Sở huynh, tình huống cụ thể, ta thật cũng không hiểu nhiều. Bất quá ngươi nghe ta, đừng đi đánh Bát Vĩ Thiên Hồ chủ ý, chi bằng chúng ta mang theo mỹ nhân tại đây Bắc Lương Phủ các thành trong lúc đó du ngoạn một phen, chẳng phải là so với trước Tuyệt Hoàng Lĩnh đả xanh đả tử thú vị. Cơ Hiền vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Hoàng tử điện hạ hảo ý tại hạ tâm lĩnh, bất quá Tuyệt Hoàng Lĩnh ta là nhất định phải đi. Không biết phân biệt. Sau lưng, trong mắt xám thiếu nữ Nam Cung Nguyệt bỗng nhiên lạnh giọng nói ra. Nguyệt Nhi, không được vô lễ. Cơ Hiền lập tức cau mày, lập tức vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Nguyệt Nhi chính là cái này tính cách, sở huynh chớ trách. Mà Nam Cung Nguyệt còn lại là hừ lạnh một tiếng, thần sắc biến được càng lạnh lùng hơn. Sở Thanh Vân tự nhiên là không có, cùng một nữ hài tử không chấp nhặt, Và lại, vẫn là một cái cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm nữ hài tử. Hắn quét mắt Nam Cung Nguyệt cùng Cơ Hiền, tâm niệm vừa động, lấy ra hai khỏa nguyên hoàng đan chuyển cho Cơ Hiền, nói ra. Hoàng tử điện hạ, lần này đa tạ ngươi và Nguyệt Nhi cô nương xuất thủ tương trợ, cái này hai khỏa nguyên hoàng đan, liền tặng cho các ngươi. Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt, một cái tam cấp võ hoàng, một cái lục cấp võ hoàng, có thể nói đều là chính cần nguyên hoàng đan thời điểm. Nghe được nguyên hoàng đan, Cơ Hiền không khỏi khí sắc vui vẻ. Thậm chí tựu liền khí chất thần sắc đều rất lạnh lùng Nam Cung Nguyệt đều là không nhìn được mở to hai mắt, một đôi con mắt màu xám để mắt tới Sở Thanh Vân trong tay đan dược. Loại này thần dị đan dược, cho dù là bọn họ ở Đông Hoàng Phủ cũng theo chưa thấy qua. Nguyên Hoàng Đan. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Cơ Hiền tiếp nhận hai khỏa Nguyên Hoàng Đan, phân một khỏa cho Nam Cung Nguyệt, bất quá hai người nhưng cũng không có lập tức ăn vào, mà là thu. Ta nghe nói Thiên Long Thành đoạn thời gian trước đấu giá một ít Nguyên Hoàng Đan, nhưng sau đó có người điên cuồng tìm kiếm, thậm chí khai ra giải thưởng quý giá, nhưng không thu hoạch được gì. Mà Sở huyên ngươi nơi này đúng là một hơi lấy ra ba viên, hẳn là. Cái này Nguyên Hoàng Đan là Sở huyên ngươi luyện chế hay sao? Cơ Hiền suy đoán tính hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, không sai, cái này Nguyên Hoàng Đan thật là xuất từ ta tay, lúc đó vừa vặn khuyết điểm nguyên linh dịch, sở dĩ chỉ bán 10 năm khỏa ra ngoài. Lấy được xác nhận. Cơ Hiền cùng Nam Cung Nguyệt lại là không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Chẳng những võ đạo cường đại như vậy, liền đan đạo phía trên cũng đạt đến hoàng cấp luyện đan sư, hơn nữa còn luyện chế ra Nguyên Hoàng Đan loại này thần dị đan dược. Trong chớp nhoáng này, hai người bọn họ thậm chí đều thấy được Sở Thanh Vân có chút sâu hiểm khó dò lên. Sở huyên quả nhiên là thiên tài, vậy mà đan võ kiêm tu cũng đều đạt đến độ cao như thế. Bất quá đã như vậy nói, ngươi thì càng không nên đi chạm Bát Vĩ Thiên Hồ a, tuyệt đối là được không bù mất. Được Nguyên Hoàng Đan, Cơ Hiền cũng vậy, lại một lần nữa không nhịn được khuyên bảo Sở Thanh Vân. Cơ Hiền tuy là nhìn qua làm người rất hòa thuận đảm nhiên, nhưng trên thực tế cũng là một cái tự cho mình là rất cao người, nói cách khác chính là cái loại này kiêu ngạo đến trong xương người. Đến Bắc Lương Phủ thời gian một tháng này, hắn nhìn thấy nhiều cái gọi là thiên tài. Nhưng chân chính có thể nhìn trúng mắt cũng căn bản là lác đác không có mấy, mà Sở Thanh Vân chính là trong một trong, sở dĩ hắn cũng không muốn nhìn Sở Thanh Vân đi trong hố nhảy. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Nghĩ một hồi, hắn vẫn là đem cùng Tiểu Hồ Ly sự tình cơ bản cùng Cơ Hiền nói một lần. Đương nhiên, có liên quan võ hồn điện địa minh cùng với hắn lấy được La Minh Vũ Linh căn sự tình, Sở Thanh Vân đều là né qua không nói. Hai chuyện này, một là tuyệt không có thể truyền đi cấm kỵ. Một cái khác càng là sự quan trọng đại, hắn liền Bát Bộ Thiên Long Điện người, thậm chí Trần Tử Trúc cũng không có nói, tự nhiên là sẽ không nói cho Cơ Hiền. Sau khi nghe xong, Cơ Hiền cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên, Sở huynh, nói cách khác, các ngươi đi chỗ đó tuyệt hoàng lĩnh là vì giúp Bát Vĩ Thiên Hồ thoát thân, mà không phải là đi bắt nó. Đúng là. Sở Thanh Vân nói ra. Ha ha, thú vị, đã như vậy, vậy không bằng chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt, Nguyệt Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Hiền cười ha ha một tiếng nói ra. Nam Cung Nguyệt mặt không đổi sắc, nói ra. Điện hạ làm chủ. Sở Thanh Vân cùng Trần Tử Trúc nhìn nhau một cái, nhưng cũng không có nói gì. Cơ Hiền hai người bọn họ hiển nhiên cũng là không có cần bắt Tiểu Hồ Ly, gây bất lợi cho nó ý tưởng, cùng nhau nói, ngược lại cũng có thể tăng thêm không ít thực lực. Cơ Hiền thực lực vốn là thâm bất khả trắc, ẩn giấu rất nhiều. Mà Nam Cung Nguyệt có khả năng thuận tay một trường, liền đem thi triển ra tiên thiên linh thể tả thiên phú bức lui, nói vậy cũng là rất mạnh. Và lại hai người đều được Nguyên Hoàng Đan, sau khi ăn vào thực lực lại có thể có một cái thật lớn đề thăng. Bốn người đạt thành nhất tề, liền bước nhanh ngoài thành tuyệt hoàng lĩnh phương hướng đi tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1099. Bách Hổ Đường. Đi không bao xa. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhướng mày, dường như nghe được, phía sau có người đang gọi tên hắn, hơn nữa thanh âm còn có chút quen thuộc. Quay đầu nhìn lại. Đúng là Hoàng Bàn Tử đuổi theo chạy qua đến, bên cạnh còn đi theo một người. Sở huyên đệ, ta nghe nói chúng chuyển địa bên kia sự tình, liền lập tức chạy qua đến, kết quả vẫn là trễ một bước, cũng may đuổi theo các ngươi a. Vị này, nói vậy chính là thập tứ hoàng tử điện hạ đi, quả nhiên là anh vũ bất phàm a. Hoàng Bàn Tử mặt tươi cười, cùng Sở Thanh Vân chào hỏi, rồi đối Cơ Hiền khen một câu. Đông Hoàng phủ người đến Thiên Long thành, chuyện này Hoàng Bàn Tử đã sớm biết. Nhưng tiếc là lần này Đông Hoàng phủ tổng cộng đến hai vị hoàng tử, thất hoàng tử đi Thiên Long điện, tự có bát bộ Thiên Long điện phía trên ba điện người chiêu đãi. Mà thập tứ hoàng tử còn lại là đi Tử Long điện sau, hơn nữa ở Thiên Long thành đợi không có vài ngày, liền ra ngoài du ngoạn đi. Sở dĩ lần này ở Nhiễm Lăng thành, nghe nói Sở Thanh Vân cùng Bất Hủ Thần Triều hoàng tử đồng thời xuất hiện, Hoàng Bàn Tử liền lập tức truy đuổi qua đây. Hắn là hoàng gia thiếu chủ, tương lai Vạn Phong Thương hội trưởng Khống người. Nếu như có thể kết bạn một vị Bất Hủ Thần Triều hoàng tử, vậy hiển nhiên là một kiện trăm lợi mà không có một hại sự tình. Hoàng huyên ngươi cũng ở đây, hẳn là Vạn Phong Thương hội cũng dự định đánh tiểu hồ ly kia chủ ý. Sở Thanh Vân hỏi. A, Sở huyên đệ, tuy là bát vĩ thiên hồ, đầu tiên là rơi xuống trên tay ngươi, nhưng nó dù sao cũng là chạy trốn. Chuyện này sự quan trọng đại, nhiều thế lực lớn nhỏ đều là nhìn chòng chọc được ngay, chúng ta hoàng gia cũng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta ở chỗ này đã đợi hai ngày, sẽ chờ người nhà họ Hoàng đến, sau đó cùng nhau tiến nhập tuyệt hoàng lĩnh. Hoàng Bàn Tử nghĩ một hồi. Vẫn là sự thật theo như lời. Bát vĩ thiên hồ, dù sao cũng là có thể trở thành thánh giả tư chất yêu thú, không có ai biết không động tâm, sở dĩ Sở Thanh Vân, vậy cũng có khả năng lý giải. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là lắc đầu, đem mình xem cùng với trước đó Cơ Hiền khuyên bảo, đều nói cho Hoàng Bàn Tử. Vạn Phong Thương hội, thế lực rất lớn. Nếu như có thể giảm thiểu một cách đánh nhỏ hồ ly chủ ý thế lực lớn, đối với hắn kế tiếp hành động cũng biết rất có chỗ tốt, ít nhất có thể đủ giảm thiểu nhiều trở lực. Mà nghe nói, Cơ Hiền vậy mà đối Sở Thanh Vân, liên tục hai lần khuyên can. Hoàng Bàn Tử trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi cả kinh. Nếu chỉ là Sở Thanh Vân mặt mũi có lẽ còn chưa đủ để lấy để cho Hoàng gia, Vạn Phong Thương hội chịu thua. Dù sao thánh cảnh cường giả mê hoặc thật sự là quá lớn. Nhưng nếu như lại thêm Bất Hủ Thần Triều, một vị hoàng tử khuyên can cùng cảnh cáo, vậy cũng không giống nhau a. Hoàng Bàn Tử nhìn về phía Cơ Hiền, trong ánh mắt có hỏi ý. Bất quá Cơ Hiền cũng là không có nói gì, chỉ là gật đầu. Rất ý tứ rõ ràng. Hắn không muốn cùng Hoàng Bàn Tử giải thích cái gì, nhưng là xác nhận Sở Thanh Vân nói tới, không ngại hắn lấy chính mình nói cảnh cáo Hoàng Bàn Tử. Hoàng Bàn Tử khí sắc lại một lần nữa biến con ngươi xem xét xung quanh, rất nhanh làm ra quyết định. Hoàng Lương, ngươi ở đây Nhiễm Lăng thành chờ, cùng Hoàng gia cùng Vạn Phong Thương hội người đến sau, nói cho bọn hắn biết buông tha lần hành động này, không nên tiến vào tuyệt hoàng lĩnh. Hoàng Bàn Tử đối bên cạnh một người nói ra. Thế nhưng, đại thiếu gia, người nọ còn rất chần chờ, lần này bọn họ thế nhưng dự định hồi lâu. Không có gì thế nhưng cứ như vậy định. Hoàng Bàn Tử nói ra. Người nọ bất đắc dĩ, lính mệnh lui xuống đi. Hoàng Bàn Tử cử động này thật ra khiến Cơ Hiền trong lòng xem trọng hai phần, cười nhạt nói ra. Vị này Hoàng huynh, ngược lại người quyết đoán a. Hắc hắc, Hoàng tử điện hạ nói giỡn, ta chỉ là nhát gan mà thôi. Hoàng Bàn Tử cười hắc hắc nói, không chút nào, trước đó kiên định hình dạng. Đối với lần này, Tơ Hiền cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Đuổi nhà mình người nọ sau, Hoàng Bàn Tử chủ động yêu cầu, muốn cùng Sở Thanh Vân bọn họ cùng nhau tiến nhập Tuyệt Hoàng Lĩnh, bảo là muốn giúp Sở Thanh Vân một tay. Sở Thanh Vân tự nhiên là có khả năng nhìn ra, mập mạp này tuyệt đối là đánh phải giao tốt Cơ Hiền ý tứ. Bất quá, hắn cũng không có nói thẳng ra. Hoàng Bàn Tử nghe nói là hậu thiên thánh thể, cảnh giới võ đạo cũng là đạt đến bát cấp võ hoàng, phỏng chừng so với bọn hắn đoàn người này đều mạnh. Mang theo hắn, ngược lại cũng chỉ có chỗ tốt, không có gì chỗ hỏng. Tuyệt Hoàng Lĩnh, ngay Nghiễm Lăng thành bên ngoài cách đó không xa, ra khỏi cửa thành luôn luôn về phía trước, không bao lâu nữa, là có thể chạy tới. Hoàng Bàn Tử ở Nghiễm Lăng thành trong. Đã đợi hai ngày nhiều, đối cái này Tuyệt Hoàng Lĩnh cũng là có nhiều hơn hiểu rõ. Chạy đi Tuyệt Hoàng Lĩnh trên đường, Sở Thanh Vân bọn họ cũng là theo trong miệng hắn biết được nhiều Tuyệt Hoàng Lĩnh cùng với Tuyệt Hoàng Lĩnh bên trong truyền ra tình huống. Trong có một cái cũng là dẫn tới Sở Thanh Vân chú ý. Tuyệt Hoàng Lĩnh áp chế lực thật là rất mạnh, nhưng bởi áp chế lực là hai vị tôn giả uy áp lưu lại, sở dĩ chỉ là đối cảnh giới võ đạo trên có áp chế. Nói cách khác, tiến nhập Tuyệt Hoàng Lĩnh sau, nguyên lực trên sẽ bị suy yếu, nhưng võ thể, võ hồn cùng với võ giả ý cảnh lĩnh ngộ cũng là không bị ảnh hưởng. Lời như vậy, với ta mà nói cũng là một cái không sai tin tức. Hậu thiên linh thể cấp thấp đại thành kiếm ý còn có dung hợp võ hồn lực. Những thứ này không chịu áp chế nói, ngược lại có thể cùng những thiên hoàng cảnh đó chinh lịch biến được nhỏ hơn. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Cảnh giới võ đạo đề thăng tới tứ cấp võ hoàng sau. Đối với địa hoàng cảnh đối thủ, hắn đã không phải là rất lo lắng, duy nhất lo lắng chỉ là cường đại thiên hoàng cảnh. Năm người đều là tận lực lên đường, sở dĩ tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, một mảng lớn nhìn không thấy cuối, liên miên không ngừng sơn lĩnh xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường đại có khả năng nhạy cảm nhận thấy được, ở dãy núi kia trên có một ít kỳ dị ba động, nói vậy chính là cái gọi là sức áp chế. Chỗ ấy sẽ là Tuyệt Hoàng Lĩnh. Thấy Tuyệt Hoàng Lĩnh, năm người lại một lần nữa tăng thêm tốc độ. Theo khoảng cách tới gần, chẳng những là Sở Thanh Vân, tựu liền hắn bốn người, cũng là lần lượt, đều nhận thấy được cái loại này kỳ dị ba động. Càng đến gần Tuyệt Hoàng Lĩnh, loại cảm giác này thì càng rõ ràng. Mà một khi bước vào Tuyệt Hoàng Lĩnh, sẽ lập tức chân chính đã bị áp chế. Năm người trong lòng đều là chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, ngay Tuyệt Hoàng Lĩnh bên ngoài, bọn họ nhưng đều là trong nháy mắt ngừng cước bộ. Đều nhíu mày. Bọn họ đều nhận thấy được, hơn 20 đạo cường hoành phi thường khí tức, đang nhanh chóng hướng bọn họ tiếp cận, khí thế hung hăng, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Rất nhanh, một chuyến hơn 20 người, xuất hiện ở Sở Thanh Vân bọn họ phía trước, ngăn cản bọn họ tiến nhập Tuyệt Hoàng Lĩnh lối đi. Hơn 20 người trong, lại có 7 cái thiên hoàng cảnh. Người cầm đầu kia trên thân càng là khí tức cực kỳ mạnh mẽ, so Hoàng Bàn Tử cái này bát cấp võ hoàng khí tức còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, là cửu cấp võ hoàng. Bách Hổ Đường, Hoắc Húc. Theo đám người kia thần tốc tiếp cận, Hoàng Bàn Tử cũng vậy, lập tức nhận ra.